Chương 1981, quyết đấu thiên kiêu. Long huyết quân đoàn đến, đem Long Trần vây ở hạch tâm, Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người Tây Ngọc Vương ra, đặt tại Long Trần phía sau lưng, vô tận sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần trước đó cùng cái kia lôi đình thương Long toàn lực liều mạng, người đã đến cực hạn, lúc này đạt được hai người chống đỡ, Long Trần hai tay kết ấn, toàn thân quang mang sáng lên, lần nữa nhập định. Long huyết quân đoàn tính là thứ gì, nhìn lão tử phất tay diệt chi. Giao Kỳ chân quân cười lạnh, ở sau lưng của hắn, dị tượng căng ra, một đầu kỳ lân đầu. Giao Long đuôi quái vật xuất hiện, trong nháy mắt đó lực lượng của hắn xông lên trước nay chưa có đỉnh phong. Dị tượng thức tỉnh. Có người lớn tiếng kinh hô. Không, còn kém một chút xíu, nếu như dị tượng hoàn mỹ thức tỉnh, cái kia hư ảnh sẽ tránh thoát dị tượng, không hề bị đến dị tượng trói buộc. Có người nói, bất quá coi như thế, cái này đã coi là đã thức tỉnh, tuy nhiên còn không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng là dị tượng rung động, thiên địa oanh minh, cho dù là thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy run sợ. Phất tay diệt chi. Xem ra, tài của ngươi chỉ riêng xem như bạch ai, nói những thứ này mặt không đau à. Không nói những cái khác. Ngươi nếu có thể đụng phải chúng ta một cái góc áo, coi như ngươi thắng. Quách Nhiên cười lạnh. Ông, Long huyết quân đoàn bên trong, Hà Thần hai tay kết ấn, tất cả Long huyết chiến sĩ trên người áo giáp màu đỏ ngòm sáng lên, hình thành đạo đạo phù văn, đem mọi người bao phủ. Trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất biến đến không chân thật lên, không gian càng không ngừng vặn vẹo, Long huyết quân đoàn nhìn qua như thật như ảo, không thể phỏng đoán. Chết, Giao Kỳ chân quân giận dữ, hắn bị Long Trần quất một bạt tai, bị xem là vô cùng nhục nhã. Mặc Niệm cùng Quách Nhiên càng không ngừng vạch trần hắn cái này vết sẹo. Lệnh hắn muốn tức điên, tay bên trong kỳ lân chiến kích oanh minh, một vệt thần quang bắn ra. Hô, thần quang kích xạ, xuyên thủng mây xanh, thẳng tắp thẳng hướng Long huyết quân đoàn, vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại gai đất trúng Long huyết quân đoàn. Bất quá làm cho người giật mình là, cái kia đạo công kích, vậy mà theo Long huyết quân đoàn trên thân mọi người thẳng tắp xuyên qua. Mà Long huyết quân đoàn lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, bọn họ thật giống như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, dường như cũng không tồn tại. Ngu ngốc, mới nói, đụng phải góc áo của chúng ta đều tính ngươi thắng. Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Nguyên lai Long Trần lần này độ kiếp, là đi qua chăm chú tính kế, Long huyết quân đoàn vẫn giấu kín ở phía xa, Hạ Thần lấy trận pháp yểm hộ mọi người, bởi vì khoảng cách đủ xa, dù cho có Dư Khiếu Vân những cường giả kia, cũng không có phát hiện bọn họ. Bọn họ trong bóng tối theo thiên cơ đảo một mực truy đến nơi đây, từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong chiến lực, đã sớm hận không thể đánh một trận. Nguyên bộ thần khí trường kiếm cùng khải giáp, Long huyết quân đoàn làm sao có như thế nhiều thần khí? Có người kinh hô, thần khí cái gì thời điểm biến đến không đáng giá như vậy? Không chỉ như thế. Bọn họ trường kiếm cùng khải giáp kiểu dáng giống như đúc, đều là mới tinh, đây rõ ràng là vừa mới tạo ra. Chẳng lẽ đây đều là chính bọn hắn chế tạo? Chỉ sợ là như thế, trên người bọn họ chiến giáp phát sáng, lẫn nhau tương liên, vậy mà lấy nhân lực hình thành trận pháp, khác thần khí, tuyệt đối không cách nào làm đến. Đã có người nhìn ra manh mối, Giao Kỳ chân quân một kích quỷ dị thất bại, nhất định cùng Long huyết chiến sĩ nhóm ngưng tụ ra trận pháp có quan hệ, nhưng là lấy nhiều người như vậy, ngưng tụ đại trận, dù cho những này sống vô số năm tháng lão quái vật nhóm. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hô hô hô. Những người khác ào ào phát ra công kích, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, Long huyết quân đoàn thì đứng ở nơi đó, nhưng lại dường như cũng không tồn tại đồng dạng, đánh như thế nào cũng đánh không đến. Lớn nhất khiến Giao Kỳ chân quân bọn người kinh sợ chính là, bọn họ thẳng tắp phóng tới Long huyết quân đoàn, thế nhưng là Long huyết quân đoàn từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bọn hắn khoảng cách, vô luận bọn họ cố gắng thế nào. Đều không thể tới gần bọn họ. Cái này mẹ nó gặp quỷ. Giao Kỳ chân quân nộ hống. Mấy vạn cường giả xông vào phần thiên thần đồ. Nhưng lại thủy chung không cách nào tới gần Long huyết quân đoàn, hình ảnh kia quá mức quỷ dị. Không được, bên trong có trận pháp sư dở trò quỷ, cậy mạnh không cách nào tiến lên. Đế Phong quát lạnh nói. Ông bỗng nhiên phạm thiên thần đồ khẽ động, đạo đạo thần quang rủ xuống, chỉ thấy ở trong hư không. Có một đầu màu bạc quan trụ rơi xuống, rơi vào Long huyết quân đoàn trên thân. Cột sáng kia giống như mềm dây thường đồng dạng, vừa đi vừa về vặn vẹo, vậy mà đánh dấu ra Long Huyết Quân Đoàn vị trí. Nguyên lai Long Huyết Quân Đoàn nhìn qua là đứng im bất động, trên thực tế lại dựa theo một loại nào đó quỹ tích đặc biệt đang vận hành. Khó trách đánh như thế nào cũng đánh không đến bọn họ. Lúc này xem các ngươi trốn nơi nào. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, kỳ lân chiến kích đánh ra, một đạo to lớn chiến kích hư ảnh băng vỡ hư không, thẳng đến Long Huyết Quân Đoàn mà đi. Lần này, có Phạm Thiên Thần Đồ tiêu ký, Long Huyết Quân Đoàn không chỗ che thân, chiến kích lăng không chém xuống, trong nháy mắt đến Long Huyết Quân Đoàn trước mặt. Bành, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết Quân Đoàn bị trảm vừa vặn, bất quá cái kia chiến kích thần quan bị vỡ nát, nguyên lai Long Huyết Quân Đoàn còn có một tầng vòng phòng hộ. Ngu ngốc! Người nào chạy trốn? Ngươi không chỉ não tử không dùng được, ánh mắt cũng mù à. Mới nói, đụng phải góc áo của chúng ta, đều tính ngươi thắng. Quách Nhiên cười lạnh. Rầm rầm rầm. Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc các cường giả, ào ào xuất thủ, bất quá đại đa số công kích, đều đánh vạc ra. Cũng không phải là tất cả mọi người như Giao Kỳ Chân Quân công kích như vậy sắc bén, nhanh chóng như vậy. Long Huyết Quân Đoàn thật giống như một cái di chuyển nhanh chóng bia ngắm, cũng không phải là ai cũng có thể đánh trúng. Bốn phương tám hướng tới gần. Bạo phát thế giới chi lực, đè ép không gian, để bọn hắn không cách nào di động, để phong quát lạnh một tiếng, mấy vạn cường giả cấp tốc tản ra, theo bốn phương tám hướng hướng Long Huyết Quân Đoàn vọt tới. Những người này đều là kinh khủng diễn thiên giả, thần uy bạo phát, dị tượng lưu chuyển, lấy thế giới chi lực, áp bách không gian, như là một cái lưới lớn. Cấp tốc thu nạp, quả nhiên một kích này vô cùng hữu hiệu. Không gian bị áp súc, hạ thần trận pháp bị hạn chế, càng ngày càng nhiều cường giả tới gần, rất nhanh Long Huyết Quân Đoàn không cách nào di động, bởi vì không gian chung quanh. Cơ hồ ngưng kết, toàn bộ bị thế giới chi lực chết ngăn chặn. Làm vòng vây thu nhỏ đến mấy ngàn dặm thời điểm, Long Huyết Quân Đoàn trận pháp triệt để không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem những cường giả kia tới gần. Ngươi gọi Quách Nhiên đúng không? Hôm nay, ta Giao Kỳ Chân Quân liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Giao Kỳ Chân Quân tay cầm kỳ lân chiến kích, cùng mọi người cùng một chỗ thi triển thế giới chi lực, đem Long Huyết Quân Đoàn vây quanh. Vì để cho vòng vây thụ lực đều đều, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bọn người toàn bộ phân tán ra đến. Bố trí xuống thiên la địa võng, để Long Huyết Quân Đoàn liền cơ hội phá vòng vây đều không có. Ông bỗng nhiên, Long Huyết Quân Đoàn tạo thành trận pháp, trong nháy mắt tản ra, mọi người còn tưởng rằng Long Huyết Quân Đoàn đại trận, tại mấy vạn cường giả áp lực dưới hỏng mất, kết quả một cổ mạnh mẽ uy áp, bức xạ ra. Oanh, hư không sụp đổ, thế giới chi lực tràn ngập, những cái kia vọt tới các cường giả thân thể chấn động, người vậy mà đều té bay ra ngoài. Vòng vây cấp tốc mở rộng, chỉ có Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong bọn người không có lùi lại. Còn lại toàn bộ bị đánh bay. Có ít người thậm chí máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người giật mình, chỉ thấy Long Huyết Quân Đoàn bên trong, ban đầu vốn đã kiệt lực long trần, lúc này thần hoàng khí túc, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắc bào bay múa, tóc dài lưu động, lần nữa ngưng đứng ở hư không phía trên. Hắn vậy mà đánh sâu vào mệnh tinh nhất trọng thiên. Có người kêu to, lúc này long trần khí tức, vậy mà đến mệnh tinh nhất trọng thiên. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân bọn người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngay tại vừa mới, tại Mộng Kỳ cùng Sở Giao trợ giúp dưới, hắn đem nguyên một đám tinh thần thế giới sâu chuỗi lên. 108.000 tinh thần không gian, bị một đầu dây xuyên qua, đường tuyến kia cũng là Long Trần nguyên thần chi lực. Trước đó Long Trần là lấy nguyên thần chi lực, khiến tinh thần không gian hình thành hình thức ban đầu, mà bây giờ, làm một viên cuối cùng tinh thần bị quán thông, 108.000 tinh thần. Tạo thành một cái ngôi sao to lớn đại trận, tinh thần chi lực lưu chuyển, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Long Trần cũng trong nháy mắt bước vào mệnh tinh cảnh nhất trọng thiên, thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần thế giới chi lực, không tự chủ được bạo phát, rút ra thiên địa năng lượng. Đem Long Trần thua thiệt mất tất cả năng lượng trong nháy mắt bổ túc, bây giờ Long Trần đã đầy máu phục sinh. 108.000 cái tinh thần không gian. Mỗi một cái không gian đều là 9.999 dặm, tất cả lực lượng tương liên, lấy Long Trần trong đan điền hỗn độn không gian làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn tuần hoàn, giờ phút này Long Trần rốt cục nắm giữ, một loại khác lực lượng, thế giới chi lực. Các huynh đệ, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, Chúng ta Long Huyết quân đoàn theo Đông Hoang đến Trung Châu, gặp vô số gian nan hiểm trở, tao ngộ vô tận âm mưu hãm hại. Cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì chúng ta không đủ cường đại. Không ngoan độc, địch nhân một mực đem chúng ta coi là thịt mỡ. Hôm nay, chúng ta muốn lộ ra chúng ta răng nanh, xé nát nhục thể của bọn hắn, lấy máu tươi của bọn hắn đến tuyên thệ, lấy thi thể của bọn hắn để chứng minh, chúng ta Long Huyết quân đoàn không phải dễ khi dễ. Người nào đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Long Huyết quân đoàn cuộc khởi mạnh mẽ, không hề bị bất luận người nào áp bách cùng ức hiếp. Các huynh đệ, hôm nay thì để toàn bộ thế giới, tới chứng kiến chúng ta tuyên ngôn, Long Huyết quân đoàn. Chinh chiến thiên hạ, giết. Long Trần thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét, chấn động đến thiên địa oanh minh rung động, nhất là Long Trần trong lời nói, mang theo độ kiếp dư uy, mang theo vô địch ý chí, khiến càn khôn biến sắc, vạn cổ rung rẩy. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết quân đoàn gầm lên giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời. Ông, Long Trần cái thứ nhất xông ra, thẳng đến đám người phía trước Giao Kỳ chân quân đánh tới. Giao Kỳ chân quân, ngươi một mực rêu rao các ngươi huyền thú nhất tộc lực lượng là thế giới mạnh nhất, tiếp ta một đánh thử một chút. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, không có bất kỳ cái gì uy áp bạo phát, dùng, chỉ là đơn thuần lực lượng. Bất quá cái này thường thường không có gì lạ một đao, lại khiến không gian phát ra bị cắt đứt tiếng vang, liền vạn đạo đều đang rên rỉ, đây là lực lượng đạt tới cực hạn một loại biểu hiện. Long Trần độ kiếp sau đó, đánh nát cái kia lôi đình trời cao, cái kia một mực cạnh tại Long Trần trong lòng hầm hực chi kết trong nháy mắt mở ra, Long Trần tâm cảnh như phong quang tể nguyệt, lại không hạt bụi. Ngay tại lúc đó, Long Trần phát hiện, độ kiếp sau đó, thương Long tinh huyết lần nữa phát sinh biến hóa. Biến đến vô cùng tinh thuần, động dùng, đã không còn bất luận cái gì vướng víu, tùy tâm sở dục, toàn thân tràn đầy lực lượng, loại kia cảm giác, trước đó chưa từng có. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám phách lối. Giao Kỳ chân quân Long mi dài dựng thẳng, trợn mắt tròn xoe, tay bên trong kỳ lân chiến kích phát sáng, rít lên một tiếng, đối với Long Trần đập tới. Chương 1982, Thương Long Chiến Thân. Nhân tại là vạn vật chi linh, nếu không các ngươi tại sao muốn trăm cây nghìn đắng hóa thành hình người? Ngươi còn có tư cách xem thường nhân tộc? Long Trần quát lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi có thế độ kiếp, thì thật thiên hạ vô địch, ngươi tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể là đối phó thiên kiếp mà thôi, đối mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Giao Kỳ chân quân nộ hống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nặng nề mà trảm tại Giao Kỳ chân quân chiến kích phía trên, hư không nổ tung. Âm âm. Hư không sụp đổ, Giao Kỳ chân quân cái kia to lớn thân ảnh. Lại bị Long Trần đẩy cấp tốc lùi lại, đại địa bị cày ra một đầu khoảng cách cực lớn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Long Trần bằng vào nhục thân chi lực, vậy mà áp chế Giao Kỳ chân quân, Giao Kỳ chân quân toàn lực bạo phát, đã bị đẩy đến không ngừng lùi lại. Đại địa rung động, bụi đất tung bay, Giao Kỳ chân quân nộ hống liên tục, muốn ổn định cước bộ, thế nhưng là Long Trần lực lượng giống như núi lửa phun trào, vô cùng vô tận, hắn mấy lần vỡ nát sau lưng không gian, nhưng cũng không cách nào ổn định thân hình. Ngươi, chính là vạn vật chi linh, khống chế thế gian vạn vật, thông hiểu vạn pháp vạn đạo. Ngao du chư thiên vạn giới, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách chế giễu nhân tộc. Lực lượng của ngươi đâu? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi Giao Kỳ nhất tộc bản sự, đều là dùng để khiến người ta quất mặt sao? Long Trần đơn cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đẩy đến Giao Kỳ chân quân liên tiếp lui về phía sau, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, hào khí ngất trời. Nơi xa thiên võ liên minh cường giả, nhìn lấy Long Trần vô địch chi tư, một tay áp chế không ai bị nổi Giao Kỳ chân quân, đều tâm thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, là thiên võ đại lục lớn nhất làm cho người chán ghét chủng tộc. Bọn họ đối với nhân tộc càng không ngừng nói xấu cùng áp chế, mở miệng ngậm miệng con kiến hôi, rác rưởi, miệng vô cùng thối. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một số nhân tộc, trời sinh đồ đê tiện, người ta càng là xem thường bọn họ thì càng đi về trước tiếp cận, cho người ta làm nô tài, ngược lại cảm thấy là một loại vinh diệu. Mà bây giờ Long Trần lời nói này, triệt để nói rõ nhân tộc cao quý, nhân tộc mới là thế giới chúa tể, bất kỳ người nào cũng không có tư cách khinh bỉ nhân tộc. Kỳ Lân chi nộ, Giao Long chi uy. Giao Kỳ chân quân nộ hống, sau lưng dị tượng oanh minh. Đại cước tại đại địa phía trên bỗng nhiên một bước, trong vòng nghìn dặm đại địa hóa thành hố lớn, hắn vậy mà vận dụng thần thông chi lực. Oanh, đại địa sụp đổ, Giao Kỳ chân quân mượn lực muốn đem Long trận đánh bay, thế nhưng là chỉ nghe răng rắc một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ chân quân hai tay bẻ gãy, cả người bị đánh bay, máu tươi cuồn phúng, vậy mà bị trọng thương. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long trận lực lượng đến cùng đến trình độ nào a? Giao Kỳ chân quân đối cứng phía dưới, ngược lại thụ thương. Rống, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng dị tượng biến mất. Vậy mà cho thấy bản thể, hóa thành một đầu so núi cao còn muốn lớn quái vật, nửa người trên là Kỳ Lân, nửa người dưới là cự xà. Trong tay Kỳ Lân chiến kích, giống như cây cột chống trời, cuồng bạo mà xuống, thẳng đến Long trận đánh tới, Giao Kỳ chân quân phẫn nộ, trong nháy mắt thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, triệu hoán ra Giao Kỳ chi thân. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hắn có thể bộc phát ra chân chính huyết mạch chi lực. Oanh, Long trần trong tay Long cốt tà nguyệt chém ra, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, trảm tại to lớn chiến kích phía trên, hư không nổ tung, Long trần hơi chao đảo một cái. Nhưng là Giao Kỳ chân quân lại bị đẩy lui khoảng cách mấy chục dặm. Dù cho toàn lực trạng thái, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng áp đảo nhân tộc phía trên. Long trần trong tay Long cốt tà nguyệt chỉ Giao Kỳ chân quân, cười lạnh nói. Lúc này Giao Kỳ chân quân đã hóa thân huyền thú, nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là từ cái kia cơ hồ muốn phun lửa trong con ngươi, có thể nhìn ra hắn cực kỳ phẫn nộ. Chết, Giao Kỳ chân quân, nửa người trên lông tóc sáng lên, nửa người dưới lân phiến phía trên, phù văn khuấy động, trong lúc nhất thời huyết khí trùng thiên. Vậy mà kích hoạt lên linh huyết, hiện tại hắn bị Long trần tức giận đến, bắt đầu liều mạng. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, khiến hư không rung động, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, dù cho Giao Kỳ chân quân liều mạng, vẫn như cũ bị Long trần đè lên đánh. Ông bỗng nhiên thiên địa xé rách, một thanh khổng lồ hỏa diễm chi nhận, mang theo ù ù thần âm, đốt lên hư không, lăng không chém xuống. Rõ ràng là hỏa liệt vân đến, hắn lúc này hóa thân vạn trượng cự nhân, tay cầm hỏa nhận, cuồng bạo cương mãnh, chỉ thấy trong miệng hắn ngâm tụng kinh văn. Rõ ràng là Đại Phạm Thiên Kinh. Toàn thân bị phù văn bao khỏa, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, toàn bộ đều bị hắn cho rút sạch. Oanh, Long trần trong tay Long cốt tà nguyệt đón đỡ, hỏa quang trùng thiên, ánh sáng vạn dặm, lại bị chấn động đến cánh tay hơi có chút rung lên, hỏa liệt vân lực lượng cùng bạo dị thường, vậy mà sao Giao Kỳ chân quân càng thêm cường đại. Long trần, ngươi hủy ta nhục thân, bất quá ta lại nhân hỏa đắc phúc, ngưng tụ viêm ma chi thể. Ta chính là hỏa diễm hóa thân, bất tử bất diệt. Ta hết thảy, toàn bộ đều là bái ngươi ban tặng, vì cảm tạ ngươi, liền để ngươi kiến thức một chút, tại Đại Phạm Thiên Kinh gia trì hạ viêm ma chi thể. Mạnh bao nhiêu đi? Ông hỏa liệt vân biến thành vạn trượng cự nhân, hai tay một trận, đại địa ào ào sụp đổ, vô tận dung nham từ dưới đất phun ra, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Hô, một cây huyết sắc trường mâu, mang theo vô tận sát khí đánh tới. Đâm phá hư không thanh âm, giống như vạn quỷ kêu khóc, tà khí trùng thiên. Tà La cũng giết tới, hắn cùng dị tượng dung hợp, sát khí ngút trời, hắn trên trán, cái kia khô lâu đồ án sáng lên, tản ra vô tận tà ác chi khí. Bị cái kia tà ác khô lâu ảnh hưởng, khí tức của hắn so với lúc trước muốn đựng lớn gấp 10 lần, tóc bay múa, giống như ngàn vạn oan hồn đang gầm thét. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long trần cứng rắn chống đỡ tà La một kích. Miệng hổ lại bị đánh rách tả tơi, đồng thời một cổ hắc ám chi khí, trong nháy mắt xâm nhiễm Long trần vết thương, muốn xâm nhập Long trần thân thể. Suy, Long trần trên tay lôi định chi lực lưu chuyển, hắc khí kia trong nháy mắt bị nhen lửa, hư không bên trong vậy mà vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người rùng mình. Cái kia sương mù màu đen là một loại nguyền rủa, là lấy oán linh chi lực vì cội nguồn phát động nguyền rủa, cái này nguyền rủa bị lôi định chi lực diệt sát. Bám vào ở phía trên oán linh cũng bị mạt sát. Cái này liền là của ngươi thế giới chi lực. Không gì hơn cái này đi. Long trần nhìn lấy tà La, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Giao Kỳ chân quân một lòng phải dùng nhục thân chi lực giết hắn, dạng này hắn có thể loại trừ tâm ma. Hỏa liệt vân bây giờ ngưng tụ viêm ma chiến thân, bản thân là hỏa linh chi thể, đã bước lên mặt khác một đầu con đường tu hành, không có đủ thế giới chi lực. Mà tà La vừa ra tay, thì vận dụng thế giới chi lực, đem Long Trần cẳng tay đánh rách tả tơi, miệng hổ xé mở, bất quá, Tà La lực lượng, tự hồ không có Long Trần trong tưởng tượng cường đại như vậy. Long Trần nhận lấy cái chết, Long Trần vừa mới đã nhận lấy Tà La một kích, lúc này chưa từng thấy qua Nghiêm Tung xuất hiện, Nghiêm Tung tay nắm một thanh đồng côn, giống như một cây trụ, đối với Long Trần đập tới. Ngay tại lúc đó, quỷ tham công kích cũng đến, Đế Phong ba kiện thần khí bạo phát, cũng đối với Long Trần đánh tới. Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung sáu đại cường giả, đồng thời xuất thủ, đem Long Trần vây quanh, mà bên ngoài, tứ đại thiên cơ tử, phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, trường kiếm trong tay, trực chỉ Long Trần, toàn thân quang mang nở rộ. Không biết ấp ủ lấy cái gì đại chiêu. Không muốn giữ lại, vận dụng thế giới chi lực, trước tiên cầm xuống Long Trần, không phải vậy những người khác chịu không được. Đế Phong lớn tiếng kêu lên, bởi vì bọn hắn xuất thủ đồng thời, Long Huyết Quân Đoàn cũng xuất thủ, thẳng hướng các đại thế lực cường giả, nếu như bọn họ không thể lập tức cầm xuống Long Trần, những cường giả này tao ngộ thiên hạ đệ nhất quân đoàn, sẽ chết thảm trọng. Lúc này, Tiểu Vân cũng đã hóa thân truy vân thôn thiên tước, hai cánh triển khai như lợi nhận, những cường giả kia căn bản ngăn không được nàng. Lúc này Tiểu Vân giống như điên, điên cuồng giết chóc, nàng trơ mắt nhìn tộc nhân bị giết, lúc này chính là báo thù thời khắc. Cái khác Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng ào ào xuất thủ, bất quá bọn hắn cũng không có phóng tới Long Trần, mà chính là không nhanh không chậm khống chế tiết tấu, toàn lực bạo phát, chỉ có Tiểu Vân một người, bởi vì nếu như nàng không bạo phát, có lẽ sẽ điên mất, nợ máu luôn luôn chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung cùng cái kia tứ đại thiên cơ tử, cấp tốc lùi lại. Vô biên khí lãng bốc lên, không gian sụp đổ, vô tận thế giới chi lực bạo phát, làm thiên địa rung động. Thế giới chi lực, ta cũng có, hôm nay thì nhìn xem ai mạnh hơn. Long Trần thể nội 108.000 thế giới chi lực bạo phát, cùng bạo khí lãng bao phủ chư thiên, một đao đối với Giao Kỳ Chân Quân chém xuống. Phốc, Giao Kỳ Chân Quân vừa mới đón đỡ, liền bị Long Trần một đao đánh bay, máu tươi cuồn phúng, một đường lăn lộn, chật vật cùng cực. Tại nhân tộc lực lượng trước mặt, ngươi mới là hèn mọn nhất con kiến hôi. Long Trần một đao đánh bay Giao Kỳ Chân Quân, trường đao nhất chuyển. Trực tiếp chém về phía sau lưng, lúc này Tà La vừa tốt đến, kết quả bị Long Trần một đao bổ trúng huyết sắc trường mâu, Tà La như là sao băng đâm vào đại địa phía trên, bùn đất cùng dung nham bạo khởi, bắn tung tóe trời cao. Thế giới của hắn chi lực, làm sao khủng bố như thế? Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần thế giới chi lực bạo phát thời điểm, quanh thân có ánh sáng choáng tràn ra, thiên địa pháp tắc đều bị hắn tránh đi, đó là thế giới chi lực cùng thiên võ đại lục thế giới chi lực tướng bài xích cảnh tượng. Phải biết, mọi người thế giới chi lực chỉ có thể thông qua vũ khí, hoặc là thân thể chạm đến mục tiêu thời điểm mới có thể bạo phát. Nếu như trong không khí bạo phát, lại nhận thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, dẫn đến thế giới chi lực bị triệt tiêu. Nhưng là Long Trần thế giới chi lực, lại ngay cả thiên võ đại lục pháp tắc đều bị ép ra, nhìn đến loại này dị tượng, không có người không kinh hãi. Động thủ, bỗng nhiên ở ngoài Vi Dư Khiếu Vân rốt cục nhìn không được, cải biến kế hoạch, vậy mà tay cầm thiên dạ lô vọt thẳng hướng Long Trần, bởi vì hắn cảm thấy không ổn, trước tiên triệt hồi phạm thiên thần đồ kết giới. Ông, lão đầu tử ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân vừa động, lão đầu tử khai thiên chi nhận, trước tiên đối với hắn chém xuống. Lão đầu tử vừa ra tay, đồ thiên thương, bảo gia mấy người cũng ào ào xuất thủ, mà sớm đã chờ đợi đã lâu Khúc Kiếm Anh, Yến Nam Thiên chờ tất cả thiên võ liên minh cường giả, ào ào rút ra binh khí, nộ hống giết ra. Bây giờ tất cả thiên võ liên minh cường giả, đều đã nhìn ra, Long Trần mới là toàn bộ thiên võ liên minh hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Long Trần chết, bọn họ nguyện ý đem mạng của mình, đánh bạc ở cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi trên thân. Long Huyết Quân Đoàn toàn lực xuất kích. Hôm nay, chúng ta muốn giết thống khoái. Nhìn đến cái này tư thế, Quách Nhiên trong tay Hoàng Kim Chiến Đao xuất hiện, Hoàng Kim Chiến Giáp tại thân, một tiếng gào to, toàn thân huyết khí trùng thiên. Giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm gầm lên giận dữ, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Huyết chiến thân, thẳng hướng những cái kia thông minh cảnh cường giả, những thứ này phổ thông mệnh tinh cảnh đệ tử, căn bản cũng không có bị bọn họ để vào mắt. Hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Mắt thấy vô số thông minh cảnh cường giả đánh tới, Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng gào to, Thương Long chiến thân, hiện. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1983, đánh chết ăn thịt. Long Trần quát lạnh, giống như sấm sét nổ vang, một đạo quang trụ hướng vào mây trời, vỡ nát tứ phương đám mây, lộ ra vạn cổ thanh thiên. Giữa thiên địa một tiếng long ngâm vang lên, chấn nhiếp vạn cổ, toàn bộ chiến trường lên huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc các cường giả, linh hồn một trận run rẩy, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ, một cổ cao quý, bá đạo long uy bức xả ra, để bọn hắn cảm giác, thân thể vậy mà xuất hiện cứng ngắc. Long Trần trên thân đạo đạo vẫy màu trắng, chậm rãi bao trùm thân thể, theo chân, bắp chân, đầu gối, bắp đùi. Lần này, không còn là thư thất long lân bao trùm, mà chính là long lân chỉnh chỉnh tề tề tiếp tục hướng Long Trần toàn thân lan tràn, càng ngày càng nhiều long lân xuất hiện, Long Trần uy áp càng ngày càng mạnh. Thiên địa vặn vẹo, càng không biến sắc, dường như đứng tại một cái miệng núi lửa lên, lực lượng vô tận, theo dưới chân của hắn chảy ngược trời cao. Thiên địa phản phất đã mất đi trọng lượng, vô số cự thạch vậy mà chậm rãi hiện lên, bay vào không trung, càng bay càng cao, thẳng vào trong mây. Loại cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ ngây người, đây là một loại bọn họ chưa từng thấy qua lực lượng. Loại này lực lượng làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ông, vẫy màu trắng phủ đầy Long Trần toàn thân, Long Trần dường như mặc một bộ lớp vẫy màu trắng, lân phiến phía trên, thần quang lưu chuyển. Quanh thân một đạo trong suốt long hình khí tức tại Long Trần bên người xoay quanh, tôn lên Long Trần giống như một tôn bể nghệ cửu thiên ma thần. Đôm đốp đôm đốp. Thương Long chiến thân hoàng mỹ xuất hiện, một luồng áp lực vô hình, lấy Long Trần làm trung tâm, bức xạ cửu thiên thập địa, hư không bên trên cự thạch, ào ào hóa thành bột mịn, chậm rãi bay xuống. Lúc này Long Trần, thần hoàng sáng lên. Con ngươi bên trong năm tinh thần lưu chuyển. Toàn thân 108.000 long lân tản ra vô cùng thần uy, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như điên lôi cuồn cuộn, đại địa rung động, cuồng bạo sóng âm, khiến dãy núi vỡ nát, cái này tiếng gào là một loại phát tiết, Long Trần phản phất muốn đem nhiều năm qua ủy khuất, tại cái này vừa kêu bên trong triệt để phát tiết ra ngoài. Giết, ngay tại Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung cùng tứ đại thiên cơ tử ào ào xuất thủ. Lần này, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, vậy mà lựa chọn cùng một cái tiết tấu xuất thủ. Hiển nhiên bọn họ đã ý thức được Long Trần cái quái vật này đáng sợ, bây giờ muốn bắt sống Long Trần, đó là rất không có khả năng, bọn họ đồng thời công kích, tập hợp tất cả lực lượng tại một chút, nhất kích tất sát. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một vòng, một đạo màu đen vòng sáng bức xạ ra. Đem mọi người theo bốn phương tám hướng công kích ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La bọn người một ngụm máu tươi phun ra, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay rớt ra ngoài. Cái gì? Xa xa các cường giả, bất luận địch ta, cũng không khỏi hoảng hốt, mọi người hợp lực, vẫn như cũ một kích bại lui, vậy mà như thế chật vật. Giao Kỳ Chân Quân, ta nói qua ngươi thắng, ngươi thành công kích phát phẫn nộ của ta, cho nên trước tiễn ngươi lên đường. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cứ như vậy đối với Giao Kỳ Chân Quân chém xuống, không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, chính là như vậy một trảm. Nhưng là một kích này, lại phát ra ù ù thần âm, chèn áp thiên địa, không gian đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Oanh, Giao Kỳ Chân Quân nộ hống, toàn lực ngăn cản. Kết quả một tiếng bạo hưởng, Kỳ Lân chiến kích bị đánh bay, hai tay sụp đổ, thân thể khổng lồ, đụng ở trên mặt đất. Vạch ra một đạo vạn dặm rãnh sâu. Hô, Giao Kỳ Chân Quân cái kia to lớn thân ảnh biến mất, vậy mà hóa thành hình người, quát to một tiếng, triệu hoán ra cửu sắc thiên mã cùng Kỳ Lân chiến xa. Giao Kỳ Chân Quân nhảy lên Kỳ Lân chiến xa, vốn là mọi người coi là, hắn muốn điều khiển chiến xa lần nữa kịch chiến, không nghĩ tới, hắn nhảy lên chiến xa, vậy mà bỏ mạng chạy vội, hắn chạy trốn, Giao Kỳ Chân Quân liên tục hai lần công kích, đã bị giết bể mật, cũng không phải là bởi vì hắn nhát gan. Mà chính là lúc này Long Trần, triệu hoán ra hoàn chỉnh Thương Long chiến thân. Thương Long tinh huyết toàn bộ bị kích hoạt, Long, chính là vạn thú chi hoàng, cho dù là thần thú, cũng muốn phủ phục ở tại dưới chân, hắn nhận lấy to lớn áp chế, không chỉ là huyết mạch lên, còn có trên linh hồn. Nhìn lấy điều khiển kỳ lân chiến xa đào tẩu giao kỳ chân quân, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, A Man, cái này đưa ngươi. Oanh, bỗng nhiên xa xa đại địa nổ tung, một cái to lớn thân ảnh từ dưới đất bay ra, chính là A Man. A Man vừa mới bay ra, vừa vặn chặn giao kỳ chân quân đường đi, trong tay cốt bỗng vung lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, giao kỳ chân quân kỳ lân chiến xa, lại bị A Man một gậy đánh nát, vô số toái phiến bay múa, thần quang đầy trời, một kiện kinh khủng truyền thừa thần khí, vậy mà liền như thế bị đập bể. Giao kỳ chân quân không nghĩ tới, nơi này lại còn mai phục một người, bất ngờ không đề phòng, dù cho có chiến xa ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng. Mà hắn cửu sắc thiên mã, hạ tràng càng thêm thê thảm, kỳ lân chiến xa vỡ nát, nó bị nện thành thịt nát, mưa máu đầy trời. Chết, A Man một tiếng gào to, lần nữa dẫn theo cốt bổng, đối với giao kỳ chân quân đánh tới. A Man bị Long Trần an bài làm ngoại viện, trên người hắn cổng trận bàn, mà chiến trường bên ngoài, đã bị hạ thần vụng trộm làm quá thủ cước, không cần A Man động thủ, hạ thần liền có thể sử dụng trận bàn, đem A Man truyền lực đến chiến trường vòng bất kỳ vị trí nào, cho nên A Man xuất hiện, mới có thể như thế kịp thời. Giao kỳ chân quân cũng nổi giận, lúc này cách Long Trần đủ xa, không có Long uy áp chế, sự sợ hãi trong lòng hắn dần dần biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra giao kỳ chi thân, tay bên trong kỳ lân chiến kích phát sáng, thẳng hướng A Man. Oanh, một tiếng bạo hưởng. A Man cái kia 100 trượng thân thể, tại giao kỳ chân quân bản thể trước mặt, tự như là một cái tiểu bất điểm, nhưng là lực lượng của hai người lại giết cái lực lượng ngang nhau. Kỳ lân chiến kích cùng cốt bổng oanh minh rung động, thiên địa rung động, hai người trên lực lượng, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Giao kỳ chân quân trong đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn tự phụ thần lực, không ai có thể ngăn cản, bây giờ tại Long Trần trước mặt gặp khó thì cũng thôi đi. Dù sao Long Trần thân có long huyết uy áp, lực lượng của hắn bị khắc chế, nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa. Lực lượng vậy mà cũng không kém hơn hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Chết, giao kỳ chân quân nộ hống, mi tâm có thần văn hiện lên, huyết khí trùng thiên, vậy mà không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Đổi lấy lực lượng mạnh hơn, tinh huyết thiêu đốt, lực lượng cấp tốc kéo lên. Giao kỳ chân quân một thiêu đốt tinh huyết, A Man bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, A Man cũng nổi giận, quát to một tiếng, nguyên bản màu đồng cổ da thịt, trong nháy mắt biến thành ngân sắc, thì liền con ngươi bên trong, cũng có màu bạc phù văn lưu chuyển, giống như quái vật. Oanh, một tiếng bạo hưởng, giao kỳ chân quân lại bị A Man một gậy đẩy lui mấy trăm dặm. Khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Giao kỳ chân quân hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, cái này cùng Long Trần khác biệt, A Man đối với hắn không có bất kỳ cái gì áp chế, hoàn toàn là cứng đối cứng. Oanh, A Man lại là một gậy đập tới, giao kỳ chân quân tay bên trong kỳ lân chiến kích lại bị một gậy nện thành hai đoạn, hai tay sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn. Một gậy sau đó, A Man lại là một gậy đập tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Tự như là một cái tên lỗ mãng đánh đại, nhưng là lực lượng của hắn, nhưng thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Không. Giao kỳ chân quân hai tay vỡ nát, bởi vì thiêu đốt tinh huyết nguyên nhân, một kích này trực tiếp khiến thân thể của hắn kinh mạch tính tạm thời khép kín. Đây là một loại sinh mệnh bản năng bảo hộ, sợ hắn lại sử dụng tinh huyết mà tử vong. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Man một gậy đối với đầu của hắn đập tới, một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng gào thét lớn. A Man cốt bổng, cũng không có bởi vì hắn nộ hống mà dừng lại, nặng nề mà đập vào cái kia to lớn đầu lâu lên, đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát, một đời thiên kiêu vẫn lạc. Quân nhi. Giao kỳ chân quân bị giết, huyền thú nhất tộc bên trong, một cái lão giả phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên hắn là giao kỳ nhất tộc tộc trưởng. Giao kỳ chân quân thân là tuyệt thế thiên tài, bị giao kỳ nhất tộc xem làm tương lai hy vọng. Đem tất cả tư nguyên, đều đặt ở hắn trên người một người, vốn dĩ cho rằng, hắn sẽ mang theo giao kỳ nhất tộc đi về phía huy hoàng, không nghĩ tới giao kỳ chân quân vậy mà chết tại nơi này. Giao kỳ chân quân một chết, thân thể khổng lồ còn chưa rơi xuống đất, A Man đã nhào tới, mở ra miệng rộng, đối với cái kia giao kỳ chân quân thi thể táp tới. Răng rắc, A Man vậy mà ông lấy giao kỳ chân quân thi thể mở gặm, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt. Giao Kỳ chân quân thi thể, liền bị hắn ăn một nửa. Hỗn đảng Giao Kỳ nhất tộc các cường giả nộ hống, ào ào thẳng hướng A-Man, huyền thú nhất tộc luôn luôn chỉ có bọn họ đem người khác xem vi thực vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ăn bọn họ, đây là một loại cực độ nhục nhã. A-Man gặp có người quấy rầy, đem Giao Kỳ chân quân còn lại một nửa thân thể thu hồi, vùng lên cốt bổng, đối với những người này đánh tới. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia Giao Kỳ nhất tộc tộc trưởng. Một cái thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, lại bị A-Man vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, thần khí tại A-Man cốt bổng trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Cái kia Giao Kỳ nhất tộc tộc trưởng, bị đánh chết, thân thể hóa thành mấy trăm dặm chân thân, nhìn đến A-Man mừng rỡ không thôi. Có ăn ngon. A-Man theo không tu luyện, luôn luôn lấy máu thịt làm thức ăn, lớn mạnh kỳ gân xương, tăng lực lượng, nhất là kịch liệt kịch chiến thời điểm, hắn sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, rất dễ dàng đói. Bây giờ nhìn thấy những người này, vậy mà lại biến thành ma thú, không khỏi cuồng hỉ không thôi. Mang theo cốt bổng, thì xông vào những cái kia thông minh cảnh cường giả trận doanh. Cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng ngăn không được A-Man công kích, cái kia cốt bổng quá kinh khủng, bình thường thần khí, đụng tới thì thành tro bụi. Có điều rất nhanh, A-Man cũng có chút choáng váng, bởi vì hắn phát hiện, liên tục giết mấy người, nằm trên mặt đất bất động, cũng là không chịu biến thành ma thú, Long Trần đã thông báo hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ăn người, bọn họ không thay đổi, hắn liền không thể ăn. A-Man, chống loại kia khổ người lớn, những người kia đều là ma thú biến. Chết rồi, thì khôi phục nguyên hình, loại thứ này có thể ăn, cắn một cái, giòn. Nơi xa Quách Nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Bành A-Man nghe được Quách Nhiên nhắc nhở, lập tức phóng tới một cái đại khối đầu, quả nhiên một gậy gõ chết về sau, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn huyền thú, A-Man không khỏi đại hỉ. A-Man chiến lực cường hãn, nhưng là IQ không cao, người lại biến thành ma thú, hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ, mang theo cây gậy, vọt thẳng hướng những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, hắn cơ bản đã hiểu được làm sao phân biệt huyền thú nhất tộc cường giả. Mà những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả lại sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn đồng dạng mang theo một cây côn hình binh khí, một côn đối với A-Man đập tới. Không tốt, là Long Quân Thương. Khúc Kiếm Anh bọn người không khỏi sắc mặt thay đổi, ngăn lại A-Man, lại là cổ tộc tộc trưởng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1984, Trảm Hỏa Liệt Vân. Cổ tộc tộc trưởng vậy mà tự mình đến đối phó A-Man, Long Quân Thương tay nắm một thanh thanh đồng đại côn, cái kia côn bên trên khắc có thần văn, truyền thuyết, cái kia thần văn là cổ tộc một vị đại năng lưu lại, đem nhân tộc đạo pháp cùng huyền thú nhất tộc thần thông kết hợp, uy lực kinh thiên. A-Man căn bản không quản đối phương là ai, vừa nhìn thấy vóc dáng lớn, thì cao hứng, bởi vì vóc dáng càng lớn, huyết nhục tinh hoa thì càng nhiều, lại càng tốt ăn. Oanh cốt bổng cùng thanh đồng đại côn đánh đụng vào nhau, hư không tiêu tan, từng đạo màu đen đường vân như là mạng nhện đồng dạng khuếch tán. Lực lượng khổng lồ kém chút đem thế giới hàng rào đạp nát, A-Man miệng hổ đánh rách tả tơi, người sát mặt đất bay ngược, đại địa bị cày ra một đầu mương lớn, mà cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng không chịu nổi, lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều muốn dưới chân động đất nát một mảng lớn. Lão gia hỏa, ta muốn ăn ngươi. A-Man nộ hống, tay cầm cốt bổng lần nữa hướng Long Quân Thương đánh tới. Tại chỗ cường giả không khỏi kinh hãi, cái này A-Man đến cùng là quái vật gì, nhận lấy thông minh cảnh bước thứ ba cường giả công kích, vậy mà bình yên vô sự. Tự hồ căn bản không có coi ra gì. Rầm rầm rầm. A-Man nộ hống, trong tay cốt bổng vung vẩy, giống như bánh xe đồng dạng, mang theo vô tận cương phong, thẳng hướng Long Quân Thương, một cái cốt bổng một cái đồng côn, điên cuồng đánh đụng, vậy mà giết đến khó giải quyết. Cái này sao có thể? Đường đường cổ tộc tộc trưởng lại bị một cái vãn bối tiểu tử cho cuốn lấy, Long Quân Thương trong tay đồng côn bay múa, phù văn đầy trời, xé rách không gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, mà A-Man lại có thể ngăn cản được. Long Quân Thương ngăn cản A-Man, những cái kia huyền thú nhất tộc các cường giả không khỏi thật to thở dài một hơi. Bọn họ đối A-man sinh ra một loại lòng mang sợ hãi. A-man cùng Long Quân Thương kịch chiến, khiến cho mọi người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Long Huyết quân đoàn bên trong, lại còn có như thế nhân vật khủng bố, đối đầu nhất tộc chi trưởng. Bên kia hư không bạo hưởng, lão đầu tử cũng cùng Dư Khiếu Vân giao thủ, lần này Dư Khiếu Vân học thông minh, Phạm Thiên Thần Đồ cùng Thiên Dạ Lô bay múa, cấp tốc công kích, bức bách lão đầu tử cận chiến, không cho lão đầu tử kích phát khai thiên thức thứ 9 cơ hội. Hiển nhiên hắn cực kỳ kiên kỵ một kích này, không muốn cùng lão đầu tử liều mạng, bởi vì hắn không có nắm chắc tiếp được lão đầu tử liều mạng một kích. Khúc Kiếm Anh ngăn cản Đế Long, Yến Nam Thiên ngăn cản Chung Tử Dương, cái khác ba vị thái thượng trưởng lão, ngăn cản Bằng Vạn Lý, Tà Vấn Thiên. Hừ, thọ nguyên khô kiệt, đã bất lực trùng kích luân hồi, các ngươi đây là muốn dùng mạng của mình, đến kéo dài hơi tàn a. Tà Vấn Thiên nhìn lấy các thái thượng trưởng lão, không khỏi cười lạnh. Ha ha, kéo dài hơi tàn. Không tính là đi, chúng ta rất may mắn, chúng ta đã thấy tương lai hy vọng, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Nhưng là các ngươi tà đạo thì không đồng dạng, tam đại tà vương, bị Linh Sang làm thịt một cái, bây giờ tăng thêm một người dự khuyết tà vương. Kết quả một đám người, cũng đỡ không nổi long trần, kéo dài hơi tàn, hẳn là các ngươi đi. Một vị thái thượng trưởng lão cười ha ha nói, bọn họ vốn là đã khí huyết khô bại. Coi như không muốn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh bảy thành chiến lực. Nhưng là Long Trần theo âm dương giới trở về, cho bọn hắn mang theo trường sinh quả là có thể gia tăng người tu hành nhất định thọ nguyên, nếu như tại trung niên thời kỳ phục dụng, có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Nhưng thái thượng trưởng lão bọn người, khí huyết đã khô bại, lúc này phục dụng. Nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Thái thượng trưởng lão bọn người không thèm để ý cái này 20 năm thọ nguyên, bọn họ đều đã nhìn qua vô số thế sự tang thương, bọn họ duy nhất không yên tâm cũng là Thiên Võ Liên Minh. Bọn họ xem trọng là trường sinh quả gia tăng thọ nguyên về sau, bọn họ toàn lực bạo phát xuống, có thể phát huy đỉnh phong thời kỳ cửu thành chiến lực, tuy nhiên toàn lực bạo phát về sau, bọn họ sẽ chết, nhưng là bọn họ đã vô cùng thỏa mãn. Trọng yếu nhất chính là, trên cái thế giới này có một câu, gọi là mềm sợ cứng. Cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Tứ đại thái thượng trưởng lão một khi chiến đấu, cũng là liều mạng huyết chiến, sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, cái kia lực sát thương không phải đùa giỡn. Cho nên trên trận chí cường giả, ngoại trừ A-man cùng Long Quân Thương, lão đầu tử cùng Dư Khiếu Vân bắt đầu chiến đấu, những người khác, chẳng qua là đang nhìn nhau. Bọn họ chỗ lấy không có động thủ, là bởi vì hai cái nhân vật mấu chốt, một cái là Động Huyền Tán Nhân, một cái là Cơ Vô Danh. Hai người bọn họ đã xông về Long Trần, có hai người bọn họ tại, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Tạ Vấn Thiên không cần thiết xuất thủ, bọn họ chỉ cần nhìn thẳng mỗi người đối thủ. Như vậy đủ rồi. Mà Khúc Kiếm Anh bọn người không có xuất thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người kia, ngay tại một cái hô hấp trước đó, Lý Thiên Huyền truyền âm cho bọn họ, Long Trần nói, thả hai người bọn họ đi qua. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là bọn họ đều lựa chọn tín nhiệm. Oanh, bên kia một tiếng bạo hưởng, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, xé rách thiên khung, đao ảnh như nguyệt chém ngang, tứ đại thiên cơ tử lên tiếng mà bay. Lúc này Long Trần, triệu hoán ra Thương Long Chiến Thân, giao kỳ chân quân kẻ đầu tiên đào tẩu, kết quả chết bởi A-man trong tay. Những người khác toàn lực bạo phát. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Long Trần trước đó một đao đem Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy công kích ngăn trở, tứ đại thiên cơ tử trường kiếm trong tay sáng lên, muốn thi triển một loại hợp kích chi thuật, kết quả thuật pháp còn chưa bạo phát, Long Trần tiên hạ thủ vi cường, một kích đem bốn người liên thủ chi chiêu tiêu trừ. Ông, Long Trần một đao rơi, đao thứ hai không chút do dự chém ra, lúc này Long Trần lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, nếu như không bạo phát đi ra, dường như chính mình muốn sụp đổ đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc, tứ đại thiên cơ tử vừa mới bị trọng thương. Căn bản bất lực ngăn cản, bị màu đen đao ảnh chém trúng, ào ào hóa thành huyết vụ đầy trời, tứ đại thiên cơ tử toàn bộ bị diệt sát. Giao kỳ chân quân trốn, tứ đại thiên cơ tử diệt, cái này tại sĩ khí lên, đối Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy mấy người tạo thành đã kích trí mạng. Lúc này Long Trần, màu trắng long lân gia thân, giống như đoạt mệnh tử thần, không thể chiến thắng. Bọn họ đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hợp lực xuất kích, vẫn như cũ không cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hiện tại Long Trần cũng là một cái quái vật, một cái khát máu mà cuồng bạo quái vật. Tứ đại thiên cơ tử hủy diệt, bọn họ càng thêm gian nan. Chống đỡ, hắn liền muốn không được. Hỏa Liệt Vân kêu to, hắn mi tâm phù văn sáng lên, vậy mà không biết dùng phương pháp gì, đốt lên lực lượng toàn thân, giữa thiên địa vô tận kinh văn tại oanh minh, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt. Hỏa Liệt Vân mấy người cũng nhìn ra tình thế gây bất lợi cho bọn họ lộ ra nhưng đã không cách nào chiến thắng Long Trần, nhưng là bọn họ chỉ cần làm đến, đợi đến động huyền tán nhân cùng cơ vô danh đến, coi như thắng. Bọn họ chỉ cần chống đỡ thời gian một hơi thở, liền có thể hoàn toàn giải thoát. Cái này thời gian một hơi thở, bọn họ tuyệt đối không thể lui. Cũng không phải là sợ Long Trần đào tẩu, mà chính là bọn họ vừa lui, thì biểu thị bọn họ triệt để bại, không chỉ sức chiến đấu bại, liền trên tinh thần cũng bại, Long Trần một chết, bọn họ đem vĩnh viễn không xóa đi vết bẩn cơ hội, cho nên cái này thời gian một hơi thở, bọn họ nhất định phải chống đỡ. Hỏa Liệt Vân toàn lực bạo phát, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy cũng ào ào nổ hống, không chỉ thiêu đốt tinh huyết, càng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chi lực, kích hoạt lên thần khí. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần quát lạnh một tiếng. Trường đao kinh thiên, trảm lạc tinh hà, lần này kích phát khai thiên thức thứ bảy, căn bản không cần tụ lực, nói, lực có thể nuốt trời. Oanh, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy vừa mới tạo thành hợp kích, kết quả bị Long Trần kinh thiên động địa một đao đánh bay, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, hiển nhiên hắn hao tổn trong nháy mắt cực kỳ nghiêm trọng. Trảm, Long Trần để mắt tới Hỏa Liệt Vân, trường đao xé rách hư không, Hỏa Liệt Vân biến thành hỏa diễm cự nhân, lại bị Long Trần một đao trảm bụi hai mảnh. Ta là hỏa linh chi lực, bất tử chi thân, ngươi căn bản giết không chết ta. Hỏa Liệt Vân nộ hống, thân thể hóa thành hai đám lửa, vừa muốn hội tụ vào một chỗ. Phốc, Long Trần lại là một đao đánh tới, một đao kia là ngang chém giết, hai đám lửa biến thành bốn đoàn hỏa diễm, Hỏa Liệt Vân hỏa diễm, lần nữa mờ đi mấy phần. Ha ha ha. Vô dụng, ngươi xé rách thân thể của ta, nhiều lắm là để cho ta suy yếu mấy phần, lại không giết chết được ta. Hỏa Liệt Vân điên cuồng cười to, tự hồ đây là hắn duy nhất kiêu ngạo địa phương. Ta cái gì thời điểm nói muốn giết ngươi rồi? Long Trần cười lạnh. Cẩn thận. Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bỗng nhiên hoảng sợ kêu to. Hồ không biết cái gì thời điểm, hư không bên trên, xuất hiện một đầu to lớn hỏa long, một miệng đem Hỏa Liệt Vân một đám lửa nuốt vào. Đoàn kia hỏa diễm bị hỏa long nuốt vào, Hỏa Liệt Vân không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện, một bộ phận hỏa diễm chi lực biến mất. Cắt thành bốn khối, lớn nhỏ vừa tốt. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Hô, hỏa long lại là một miệng, đem một khối khác hỏa diễm nuốt vào, Hỏa Liệt Vân lúc này ngưng tụ viêm ma chiến thân. Chính là từ tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực biến thành. Hỏa Liệt Vân viêm ma chiến thân là hoa vô số tư nguyên tạo ra, bởi vì ngưng tụ viêm ma chiến thân quá mức khó khăn, thì liền Dư Khiếu Vân lúc trước đều không báo cái gì hy vọng. Kết quả Hỏa Liệt Vân thật thành công, sau khi thành công, vì để cho viêm ma chiến thân càng thêm cường đại, đàn cốc cơ hồ đem phần lớn địa hỏa, đều bị trở thành chất dinh dưỡng để lại cho Hỏa Liệt Vân thôn phệ. Có thể nói, Dư Khiếu Vân đối Hỏa Liệt Vân là ký thác kỳ vọng, hắn viêm ma chi thể, đối Hỏa Long tới nói, cái kia chính là mập đến không thể lại mập thịt béo. Hai khối hỏa diễm bị Hỏa Long thôn phệ, Hỏa Liệt Vân sợ hãi, muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể bị chia làm hai mảnh. Phân tâm nhị dụng phía dưới, động tác chậm một tia, kết quả lại một khối hỏa diễm bị hỏa long thôn phệ. Chỉ còn lại có một khối thân thể Hỏa Liệt Vân, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ còn lại có một phần tư lực lượng hắn, căn bản bất lực đào tẩu, lớn tiếng kêu cứu, nhưng vẫn là bị hỏa long không lưu tình chút nào nuốt vào, một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Long Trần nhận lấy cái chết, Hỏa Liệt Vân bị chém giết, động huyền tán nhân cùng cơ vô danh cuối cùng đã tới. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh trào phúng. Trên thực tế, động huyền tán nhân cùng cơ vô danh mới vừa rồi là có cơ hội xuất thủ cứu Hỏa Liệt Vân, thế nhưng là bọn họ cũng không có xuất thủ, mà là cố ý chậm một nhịp. Hiển nhiên bọn họ không muốn cứu Hỏa Liệt Vân, bọn họ thiên cơ đảo bị diệt, tứ đại thiên cơ tử bị giết, coi như chuẩn bị khác lập môn hộ, muốn Đông Sơn tái khởi, cũng là không thể nào. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ đan cốc, hiện tại Thiên Cơ đảo chỉ còn lại có một số không có thành tựu đệ tử, cường giả chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bọn họ hận không thể đem cái bất hạnh của mình, làm cho tất cả mọi người đều trải phẳng. Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh hai người vọt tới Long Trần phụ cận, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một tiếng gào to truyền đến. Long huyết thập tự trảm, một cái to lớn thập chữ, đem thiên địa chia làm bốn khối, mười trong chữ, giống như một khối tử vong tuyệt địa, đối với Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh đánh tới. Chương 1985, Long huyết quân đoàn chi uy. Nguyên bản trên chiến trường, cùng vô tận cường giả chém giết Long huyết chiến sĩ nhóm, bỗng nhiên tụ lại ở cùng nhau, toàn thân phát sáng, tạo thành một cái to lớn mũi tên trận hình. Tại mũi tên phía trước, Quách Nhiên tay cầm hoàng kim chiến đao, hình thành chữ thập giao nhau, tất cả Long huyết chiến sĩ trên người phù văn sáng lên, giống như thủy triều lực lượng, tuôn hướng mũi tên Quách Nhiên. Một đạo thập tự trảm đánh bay ra, trên một đường thẳng tất cả cường giả, mặc kệ là mệnh tinh cảnh đệ tử, vẫn là thông minh cảnh cường giả, chỉ cần đụng phải một kích kia. Toàn bộ sụp đổ thành bột mịn. Thập tự trảm đánh, vỡ nát bầu trời. Đây là Long huyết quân đoàn tấn thăng mệnh tinh cảnh sau toàn lực nhất kích. Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ đều mặc lấy Quách Nhiên chế tạo khải giáp, tay cầm Quách Nhiên chế tạo trường kiếm, cái này đều là nguyên bộ thần khí, phía trên thần văn đều là hạ thần vì Long huyết chiến sĩ nhóm lượng thân định chế, có thể đem Long huyết chiến sĩ nhóm thế giới chi lực cùng Long huyết chi lực ngưng tập hợp một chỗ. Bây giờ Long huyết thập tự trảm đánh ra, toàn bộ chiến trường oanh minh bạo hưởng, thiên diêu địa động. Tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, đây là trên chiến trường, trước mắt vị trí, thành thế thứ nhất thật lớn một kích. Động Huyền Tán Nhân cùng Cơ Vô Danh cũng là gương mặt hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có khủng bố như thế hợp kích chi thuật. Hai người đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại tại công kích kia phía trên, ngửi thấy mùi vị của tử vong, hai người một tiếng hô quát, sinh tử chi lực bạo phát, toàn lực đón đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Thập tự trảm sụp đổ, hóa thành đầy trời thần quang, đâm vào bầu trời, trong nháy mắt đó. Toàn bộ thế giới dường như đã mất đi nhan sắc, thì liền Long Trần đều bị đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Mà Tạ La, Đế Phong, Quỷ Tham, Nghiêm Tung đều bị chấn máu tươi chảy lên láng, mà nhục thân cũng không mạnh mẽ Quỷ Tham, vậy mà thân thể rạn nứt, kém chút sụp đổ. Không biết có phải hay không là Quỷ Tham vận khí quá kém. Người khác đều là hướng chung quanh bay ngược, chỉ có hắn có thể là bởi vì muốn tránh lui, thân hình phát động thời khắc, bị không gian đè ép, lại lấy đường vòng cung hình bay ra, vậy mà cùng Long Trần càng ngày càng gần. Tiễn ngươi một đoạn đường, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Nhưng là thấy Quỷ Tham vậy mà đối với hắn bay tới, không chút nghĩ ngợi, một đao trảm xuống. Không. Phốc, Quỷ Tham bị Long Trần một đao trảm giết, hóa thành đầy trời mưa máu. Lại một cái thiên kiêu vẫn lạc, chỉ bất quá Quỷ Tham chết, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém. Giao Kỳ Chân Quân, Tứ Đại Thiên Cơ Tử, Hỏa Liệt Vân, Quỷ Tham, rồng rã bảy cái thiên võ đại lục đứng đầu cường giả, vậy mà tuần tự bị Long Trần chém giết, chỉ còn thừa lại Đế Phong, Tà La cùng Nghiêm Tung còn sống, bất quá ba người cực kỳ chật vật, Long huyết thập tự trảm phạm vi công kích quá lớn, ba người lăn lộn ra thật xa. Không thấy bóng dáng, cũng không biết sống hay chết. Phải biết, một kích này, thế nhưng là Long huyết quân đoàn tất cả các chiến sĩ toàn lực nhất kích, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ thấy một kích sau đó, đại địa vỡ ra, thế giới biến hình. Tại đầy trời trong bụi mù, hai cái thân ảnh cực kỳ chật vật đứng trên hư không, Động Huyền Tán Nhân khóe miệng chảy máu, đầu tóc rối bời, trên người đạo bào đều vỡ nát, giống như ăn mày. Cơ Vô Danh hơi tốt một tia, hai người toàn lực ngăn cản phía dưới, hắn cũng không có thụ thương, bất quá đầu tóc rối bời. Cũng vô cùng chật vật. Hai cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Hợp lực ngăn cản dưới, Động Huyền Tán Nhân vậy mà thụ thương. Trung lập khu các cường giả không khỏi một mặt vẻ kinh ngạc. Động Huyền Tán Nhân là Thiên Cơ đảo phó chủ, tu vi cần phải so Cơ Vô Danh cái này chính chủ hơi kém một tia, mà lại Cơ Vô Danh trong tay có trấn đảo thần khí Huyễn Tinh Kiếm, hai người chênh lệch, lập tức biến đến rõ ràng. Cái kia Huyễn Tinh Kiếm chính là Thiên Cơ đảo trấn đảo thần khí. Tuy nhiên Thiên Cơ đảo Thiên Địa Thần Trì đã vỡ nát, cái này Huyễn Tinh Kiếm cũng nhận liên lụy. Cái này rất giống trúng độc đồng dạng, bất quá độc này, chính là độc mạng tính. Thiên Cơ đảo khí vận sẽ từng chút tiêu tán, mà huyễn tinh kiếm uy lực cùng thọ mệnh cũng sẽ từng chút giảm bớt. Nhưng là, lúc này thiên cơ đảo vừa mới hủy diệt, huyễn tinh kiếm uy lực, tuy có tiêu giảm, nhưng là ảnh hưởng cũng không to lớn, cho nên động huyền tán nhân thụ thương, mà cơ vô danh lại không việc gì. Ta đi giết Long Trần, ngươi bắt lấy những cái kia tiểu tạp chủng. Cơ vô danh nói xong, tay cầm huyễn tinh kiếm thẳng đến Long Trần đánh tới. Cơ vô danh thẳng hướng Long Trần, mà Long huyết quân đoàn đã xông về động huyền tán nhân, Cốc Dương người thứ nhất giết tới. Cốc Dương sau lưng dị tượng căng ra, toàn thân phụ văn lưu chuyển, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, giống như bò đầy tiểu xà, tay cầm trường thương, mang theo vô tận thần uy đánh tới. Tiểu con kiến hôi lăn đi. Động huyền tán nhân giận dữ, trước đó một kích, dĩ nhiên khiến hắn bị thương, nếu như không phải cùng cơ vô danh cùng một chỗ, hắn sẽ càng thêm thê thảm, điều này làm hắn muốn tức điên, ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, hắn cảm giác đã trải qua vô số gặp trắc trở, hắn cảm giác nếu như không phát tiết một chút, liền bị tức nổ tung. Oanh, động huyền tán nhân trong tay một thanh xích sắt phía trên. Quay số phù văn sáng lên, toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, toàn lực trảm xuống, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồn phúng, cánh tay bị chấn đoạn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, một kích phía dưới, vậy mà thụ thương. Bất quá trung lập khu các cường giả, lại rung động trong lòng, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, lại có thể ngăn trở thông minh cảnh bước thứ ba cường giả một kích, dựa theo bọn họ dự đoán, Cốc Dương tất nhiên sẽ một kích sụp đổ, ngay cả cặn cũng không còn. Dù sao đây chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả A, là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Xoẹt, động huyền tán nhân vừa sợ vừa giận, Cốc Dương lực lượng cực kỳ cường đại, vậy mà một kích phía dưới bất tử, vừa muốn lần thứ hai xuất thủ, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chém tới, khiến trong lòng hắn rung lên, vội vàng lấy xích sắt đón đỡ. Phốc, hắn vậy mà chỉ chặn một bộ phận kiếm khí, còn có một bộ phận kiếm khí, lại thấu qua hắn hộ thể thần lực, trảm tại trước ngực của hắn. Hoặc xuất ra một đầu dài hơn một thước lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đạo bào của hắn. Thật là khủng khiếp kiếm ý, trung lập khu đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này không thiếu cao thủ chân chính, liếc một chút nhìn ra, Nhạc Tử Phong một kiếm, vậy mà bằng vào kiếm đạo ý chí, xé rách động huyền tán nhân sinh tử chi lực, đem chém bị thương. Tuy nhiên đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là có thể tại đối phương toàn lực phòng ngự phía dưới. Còn có thể thương tổn được một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đây đã là kinh thế hải tục một kích. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là khủng bố a. Thì liền Thiên Vũ chân nhân cũng không khỏi cảm thán, những cường giả khác, tức thì bị một kiếm này cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, một câu cũng không nói ra. Nghe đồn, Thiên Kiếm môn ra hai cái tuyệt thế thiên tài, mà hai cái này tuyệt thế thiên tài, chính là một đôi sư đồ, cái này Nhạc Tử Phong là đồ đệ. Mà một người khác, tên là Lăng Vân Tử, chính là một cái quái vật cấp nhân vật, lật đổ giới tu hành luật thép, bỏ qua hoàng kim năm tháng, vẫn như cũ có thế sao chỗ giống như cuộc khởi, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh. Một cái lão giả không khỏi cảm khái nói, trên cái thế giới này, quái vật nhiều lắm, bây giờ nhìn đến thì có nhiều như vậy, nhưng là trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu quái vật, không có người biết. Cái này Nhạc Tử Phong, thì là trừ Long Trần bên ngoài lại một cái quái vật. Trên thân không có nửa điểm thiên đạo khí tức, đừng nói là diễn thiên giả, liền thiên hành giả đều không phải là, một cái không được trời cao ưu ái người, vậy mà khủng bố như vậy, cái này khiến những cái được gọi là thiên kiêu, làm sao chịu nổi. Chết, động huyền tán nhân thụ thương, nộ khí trùng thiên, từng sợi tóc dựng thẳng, giống như phát cuồng sư tử, tay cầm xích sắt đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Chết chính là ngươi. Âm âm. Vô tận cành liễu từ cửu thiên rủ xuống. Cành liễu phía trên, thần quang lưu chuyển, giống như hàng tỷ quái mãng, kích xạ mà đến. Động huyền tán nhân sắc mặt đại biến. Tại cái kia cành liễu lên, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, cơ hồ bản năng từ bỏ Nhạc Tử Phong, cấp tốc phóng ra ngoài. Thế nhưng là cái kia cành liễu đầy trời, vô cùng vô tận, chặn đường đi của hắn lại, động huyền tán nhân xích sắt vung vẩy, chém giết điên cuồng những cái kia cành liễu. Những cái kia cành liễu ào ào vỡ nát. Bất quá động huyền tán nhân sắc mặt lại càng khó coi hơn, cái kia cành liễu phía trên, lại có cực kỳ quỷ dị sinh tử chi lực, lực lượng của hắn bị trên diện rộng suy yếu, may mắn hắn xem thời cơ đến sớm, không có bị cành liễu vây kín, trước tiên chạy ra. Nếu như bị khốn trụ, vậy hắn thì nguy hiểm. Vù vù, Động Huyền tán nhân vừa mới xông ra Liễu Như Yên cành liễu lồng giam, bỗng nhiên hai cái hoàng kim cự nhân xuất hiện, hai cái thông thiên cự côn hướng hắn đập tới. Oanh, Động Huyền tán nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản, kết quả hai cái thông thiên cự côn sụp đổ, nhưng là hắn lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến thân hình dừng lại, phía sau vô tận cành liễu lần nữa đánh tới. Suy, đúng lúc này, một đạo màu đen ánh kiếm, chôn vùi hư không, đối với Động Huyền tán nhân kích xạ mà đến, rõ ràng là Tiểu Vân xuất thủ. Động Huyền tán nhân vừa sợ vừa giận, ngay tại hắn do dự muốn hay không ngăn cản thời điểm, một đạo phong nhận kéo nứt thiên địa, giống như một vòng trăng tròn, cắt đứt thời gian cùng không gian, Đường Uyển Nhi công kích cũng đến. Hồn khiên mộng oanh, hồn tán thương sinh. Động Huyền tán nhân bỗng nhiên linh hồn một trận u ám, trước mắt dị tượng mọc thành bụi. Nguy rồi. Động Huyền tán nhân không khỏi kêu to, bỗng nhiên một cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức lệnh hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mà lúc này tất cả công kích cũng đã đến. Oanh, tất cả công kích đang vào với nhau, kích thích ngập trời khí lãng. Động Huyền tán nhân gầm lên giận dữ, theo khí lãng chi bên trong bay ra. Hắn lúc này, máu me khắp người, trong tay xích sắc phía trên, có huyết sắc phù văn sáng lên, hắn vậy mà lấy tinh huyết chi lực, đem thần khí chi uy tăng lên tới cực hạn. Tuy nhiên như thế, vẫn như cũ bị trọng thương. Suy suy, bỗng nhiên hai đạo kiếm khí đồng thời chém xuống, một đạo là đến từ Nhạc Tử Phong, mà một đạo khác kiếm khí đánh ra trong nháy mắt, hư không nổi lên đại lượng bông tuyết, làm cho người linh hồn đều muốn đóng băng, rõ ràng là Diệp Tri Thu xuất thủ. Nàng cũng là Long Huyết quân đoàn một viên, lúc này nàng cũng gia nhập chiến đoàn. Vừa ra tay, liền làm Động Huyền tán nhân sắc mặt đại biến. Âm âm, Động Huyền tán nhân vội vàng ngăn cản hai đạo kiếm khí, Nhạc Tử Phong kiếm khí, vẫn như cũ không nhìn hắn đón đỡ, đem hắn chém bị thương. Mà đón đỡ Diệp Tri Thu một kiếm, lại làm cho toàn thân hắn băng sương ngưng tụ, lạnh lẽo thấu xương, đúng lúc này, Cốc Dương công kích cũng đến, thương thế của hắn đã hoàn toàn biến mất, cũng không là chính hắn chữa thương, mà chính là cường đại chữa trị chiến sĩ, lệnh hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ, giết, xử lý cái này tán nhân. Hôm nay đem hắn lão cốt đầu mở ra, để hắn thành làm một cái chân chính tán nhân. Quách Nhiên trước đó một mực tại giữ gìn Long Huyết quân đoàn trận hình, phòng ngừa phía ngoài cường giả tiến đến quấy nhiễu, bây giờ đại trận đã thành, có hạ thần chủ trì, hắn rốt cục có thể xuất thủ. Rầm rầm rầm. Động Huyền tán nhân tại mọi người vây công phía dưới, cho dù là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, vẫn như cũ bị giết đến luống cuống tay chân, nộ hống liên tục, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Thậm chí ngay cả mọi người vòng vây đều hướng không ra. Mà một bên khác, Long Trần đứng lơ lửng trên không, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lười biến vác lên vai, nhàn nhạt nhìn phía trước Cơ Vô Danh, nhìn ánh mắt của ngươi. Tự hồ đối với ta không quá hữu hảo. Chương 1986, Long Trần ý vào. Lúc này Cơ Vô Danh ánh mắt bốc lên ánh sáng màu lam, giống như sói đói đồng dạng, nhìn lấy mười phần dọa người. Tự hồ muốn Long Trần tươi sống cắn giống như chết, cái kia cổ hận ý, khiến người tê cả da đầu. Nhưng là Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, nhàn nhạt nhìn lấy Cơ Vô Danh, tự hồ không nhìn thấy hắn phẫn nộ âm trầm ánh mắt. Đương nhiên sẽ không hữu hảo, ta đang suy nghĩ, thế nào mới có thể để cho ngươi đau đến không muốn sống, để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cơ Vô Danh lúc này đơn độc đối mặt Long Trần, thanh âm vậy mà có chút run rẩy. Phẫn nộ của hắn đã đạt tới một loại cực hạn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, giết Long Trần, đó là tiện nghi Long Trần, hắn muốn để Long Trần sống không bằng chết còn sống, có lẽ dạng này mới có thể tiêu tan giải trong lòng của hắn mối hận, báo diệt tông mối thù. Bởi vì Long Trần, Thiên Cơ Đảo đã không còn tồn tại, truyền thừa vô số năm Thiên Cơ Đảo, vậy mà đến hắn cái này đệ nhất mà chung kết, đây là một loại so chết còn khó qua sỉ nhục. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tâm bình khí hòa tâm sự, cả ngày chém chém giết giết, không có ý gì. Long Trần lắc đầu nói. Ha ha ha. Ngươi bây giờ biết sợ. Sớm đi làm cái gì rồi? Cơ Vô Danh cười ha ha, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Sớm. Sớm không phải vội vàng độ kiếp a. Lại nói, sợ, cũng không nên là ta sợ đi, ngươi xem các ngươi cái kia cái Động Huyền tán nhân, đã nhanh bị đánh thành chó. Ta Long Huyết quân đoàn lần này cuộc khởi mạnh mẽ, chính là đến có chuẩn bị, ta mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đơn độc lôi ra đến, đều không so bất kỳ một cái nào thông minh cảnh bước đầu tiên cường giả kém. Mỗi một cái quân đoàn trưởng chiến đấu lực, có thể địch nổi thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, thậm chí có phần hơn. Bọn họ hợp lực, có thể đem động huyền tán nhân đánh cho răng rơi đầy đất, cũng là chứng minh tốt nhất. Các ngươi khắp nơi chèn ép ta Long Huyết quân đoàn, không phải liền là sợ chúng ta cuộc khởi a? Đáng tiếc, các ngươi không thể toại nguyện, chúng ta cuối cùng vẫn đi lên. Mà chúng ta cuộc khởi, thì biểu thị, từ nay về sau, cùng chúng ta là địch các ngươi, thời gian liền sẽ không tốt hơn. Long Trần cười lạnh nói. Hắn là hướng về phía Cơ Vô Danh nói, càng là đối với lấy Dư Khiếu Vân chờ tất cả thiên võ đại lục cường giả nói, hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, Long Huyết chiến sĩ nhóm đem động huyền tán nhân khốn ở hạch tâm, ngoại nhân căn bản là không có cách xông vào vòng vây của bọn hắn, trong vòng vây Quách Nhiên, Cốc Dương, Mộng Kỳ, Diệp Tri Thu bọn người giết đến động huyền tán nhân mồ hôi đầm địa, máu me khắp người, mấy lần muốn thoát khỏi vòng vây, kết quả cây liễu thông thiên, hình thành thiên la địa võng, hắn mấy lần đều thất bại, bây giờ thành chó cùng rứt dậu. Động huyền tán nhân, đường đường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại bị một đám mệnh tinh cảnh đệ tử giết đến không có sức hoàn thủ, làm cho người chấn kinh. Long Huyết quân đoàn thật là đáng sợ, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, mà lại đều là còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn. Đây là một chi làm cho người hoảng sợ quân đoàn, đang cốc một mực chèn ép Long Trần, có lẽ là bọn họ đã sớm tiên đoán được một ngày này, đáng tiếc, Long Huyết quân đoàn vẫn như cũ trưởng thành. Mỗi cái đều là quái vật a, bất kỳ một cái nào tông môn, đạt được bên trong một cái, liền có thể triệt để cuộc khởi. Loại quái vật này cấp bậc thiên tài, bình thường một cái tông môn, cũng chỉ có thể nắm giữ một cái, nếu như là hai cái, tất nhiên thế thành nước lửa. Chỉ có thể lưu hắn một. Có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần loại này siêu cấp quái vật, mới có thể làm bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. Trong lúc nhất thời mọi người vô tận cảm khái, bây giờ Long Huyết quân đoàn đã có thành tựu, lần này thật muốn danh dương bát phương, uy chấn thiên hạ, đang cốc bỏ qua, ách giết thiên kiêu thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, lão đầu tử cũng không đánh, bởi vì Dư Khiếu Vân Thủy Chung không chịu cùng hắn liều mạng, đánh quá mức biệt khuất, lão đầu tử chửi ầm lên vài câu, cùng Khúc Kiếm Anh bọn người đứng chung một chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bên kia. Long Trần nói, bọn họ chỉ cần có thể ngăn lại Dư Khiếu Vân bọn người là được rồi, cái khác giao cho hắn, lão đầu tử cũng lười lại tốn sức, còn không bằng yên tĩnh xem Long Trần biểu hiện. Lúc này lão đầu tử trên mặt dày, tất cả đều là nụ cười, nhìn lấy Long Trần cái kia vô địch phong tư, dường như thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ hăng hái bộ dáng. Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Yến Nam Thiên chờ các vị thái thượng trưởng lão, nhìn chằm chằm Dư Khiếu Vân bọn người, chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động, lập tức sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Dư Khiếu Vân mấy người cũng không dám động. Bọn họ đã bị khóa định, nhất là tứ đại thái thượng trưởng lão, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Bởi vì tứ đại thái thượng trưởng lão, ngoài trừ Yến Nam Thiên hơi tuổi trẻ một tia bên ngoài, ba người khác đã thọ nguyên khô kiệt, nếu xuất thủ, liền sẽ hao hết sinh mệnh. Bọn họ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thế tất lôi đình vạn quân, lấy mạng đổi mạng, không muốn mạng người, là đáng sợ nhất. Dư Khiếu Vân bọn người bất động, nhưng là có một người lại không chịu dừng tay, cái kia chính là A-Man, A-Man nộ hống liên tục, cốt bổng bay múa, cùng cổ tộc tộc trưởng chiến đấu. Thủy chung nhiệt liệt dị thường. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mấy lần quát bảo ngưng lại, nói tất cả mọi người dừng tay, không cần thiết lại đánh, thế nhưng là A-Man căn bản không để ý tới, tức giận đến Long Quân Thương sắc mặt biến thành màu đen. Để hắn vừa sợ vừa giận chính là, A-Man công kích quá mức sắc bén, không có trình tự kết cấu, một cây gậy mù vòng mù nện, xuất thủ căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, lại không có nửa điểm linh nguyên ba động, ai cũng phán đoán không ra, hắn phía dưới một gậy từ nơi nào bay tới. Long Quân Thương có thể ngồi lên cổ tộc vị trí tộc trưởng. Đó là chân chính theo cường giả trong đống giết ra tới, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, tinh thông huyền thú thần thông cùng nhân tộc thuật pháp, thế nhưng là hắn đời này chưa bao giờ thấy qua A-Man đối thủ như vậy. Toàn bằng một thân cậy mạnh đánh đại, căn bản không để ý tới công kích của hắn, một bộ khổ đại cừu thâm, không tiếc muốn cùng người khác đồng quy vu tận tư thế. Nắm chắc lần, Long Quân Thương có cơ hội trọng thương A-Man. Thế nhưng là A-Man căn bản không đi đón đỡ, ngươi đánh ta, ta cũng đánh ngươi, một người chịu một chút, xem ai rắn chắc. A-Man lực lượng cuồng bạo mà cương mãnh. Cho dù là Long Quân Thương cũng không dám đánh phải một kích, kết quả mấy lần muốn xuất thủ, sau cùng nhưng lại không thể không đổi công làm phòng, vội vàng biến chiêu thời khắc, bị A-Man bước đến luống cuống tay chân, thậm chí không cẩn thận, đầu vai chịu một gậy, xương vai lập tức đứt gãy, máu me đầm đìa. Long Quân Thương kinh sợ lo lắng, hắn thậm chí có chút hối hận, hắn là vì huyền thú nhất tộc ra mặt, kết quả chính mình rơi vào giảm không lui được tình cảnh lúng túng. Mặt đối A-Man loại này giả mang vô lại đấu pháp, hắn chỉ có thể phòng thủ, trừ phi hắn có cùng A-Man đồng quy vu tận giác ngộ, mới có thể cường thế phản kích. Thế nhưng là hắn chính là nhất tộc chi trưởng, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, làm sao lại cùng một tiểu tử ngốc lấy mạng đổi mạng. Long Quân Thương tức đến xanh mét cả mặt mày, lại không có bất kỳ biện pháp nào, A-Man giống như nghe không hiểu hắn nói cái gì, cũng là mang theo cốt bổng mù nện. Không chỉ như thế, A-Man đánh một hồi, liền sẽ xuất ra giao kỳ chân quân một nửa thi thể cắn lên mấy ngụm, sau đó tiếp tục đánh, dường như lực lượng của hắn, mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt đồng dạng. Long Quân Thương bị A-Man tức giận đến muốn điên rồi. Nhưng là những cường giả khác lại không có cách nào trợ giúp hắn, bọn họ bị khúc kiếm anh bọn người ngăn chặn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, chính là một trận huyết tinh đại chiến, khẳng định có vô số người vẫn lạc, đây không phải bọn họ muốn xem đến. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem phương xa Cơ Vô Danh, hy vọng hắn có thể thay đổi chiến cục. Đến mức Động Huyền Tán Nhân, bọn họ đã không có trông cậy vào, bọn họ chỉ hy vọng Động Huyền Tán Nhân có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, đừng để Long Trần cùng Long Huyết Quân Đoàn tụ hợp. Cùng một chỗ công kích Cơ Vô Danh, bởi vì Long Huyết Quân Đoàn Long Huyết Thập Tự Trảm, quá kinh khủng, thì liền bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bây giờ Long Huyết Quân Đoàn, không có người có thể đem bọn họ làm thành phổ thông mệnh tinh cảnh đệ tử đến xem, bọn họ thật là đáng sợ. Bất quá một đối một tình huống dưới, Dư Khiếu Vân dám cam đoan, Long Trần tất nhiên sẽ chết tại Cơ Vô Danh dưới kiếm, bởi vì giữa hai bên, có không gian cấp chênh lệch, Cơ Vô Danh cùng Động Huyền Tán Nhân chênh lệch, cũng không chỉ là chính phó tử chi phân. Lúc này Cơ Vô Danh lạnh lùng nhìn lấy, đối xa xa Động Huyền Tán Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cười lạnh nói, sống chết của hắn, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại với ta mà nói, là như thế nào để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoặc là nói, ta hiện tại không cần phải giết ngươi, mà chính là ở trước mặt ngươi, đem hồng nhan tri kỷ của ngươi cùng nhiệt huyết huynh đệ toàn bộ giết sạch. Ta còn nghe nói, cha mẹ của ngươi cùng muội muội ngay tại Tử Thần Cung, ta đang do dự, muốn không phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn làm ra đến, ở trước mặt ngươi nguyên một đám giết chết. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ngươi không cần xoắn suýt những thứ này. Căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến thắng ta? Thật coi là nắm trong tay sinh tử của ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi có thể hay không sống đến ngày mai đều là một ấn số A? Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, cứ như vậy cà lơ phất phơ mà nhìn xem Cơ Vô Danh, nếu như là trước kia, người khác uy hiếp Long Trần biết phẫn nộ, nhưng là hôm nay, Long Trần không có một chút phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Ông bỗng nhiên Cơ Vô Danh cũng bị Long Trần loại này không nhìn thái độ cho tức giận rồi, tại hắn trong dự đoán, Long Trần cái kia phẫn nộ cùng hoảng sợ. Cũng chưa từng xuất hiện, hắn muốn cho Long Trần tạo nên càng nhiều thống khổ, thế nhưng là hắn phát hiện, căn bản làm không được, Cơ Vô Danh trong tay huyễn tinh kiếm thần quang nở rộ. Người không biết không sợ, ngươi vĩnh viễn không biết, làm truyền thừa thần khí, bên trong chỗ gánh chịu khí vận chi lực, có bao nhiêu? Đó là khiến toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà run rẩy lực lượng, ngươi khi đó hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông, đó là bởi vì, lúc ấy tông chủ của bọn hắn, không có năng lực dẫn bạo thần khí bên trong khí vận chi lực. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, làm một cái tông môn chỗ có khí vận bạo phát. Chỗ nở rộ lực lượng, là khủng bố cỡ nào? Cơ Vô Danh gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay phía trên phù văn sáng lên, thiên địa rung động. Ở sau lưng của hắn ẩn ẩn có tinh thần đồ án xuất hiện. Cùng lúc đó, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới oanh minh bạo hưởng, đại đạo quy tắc vậy mà giống như thủy triều hướng Cơ Vô Danh dẫn tới. Cơ Vô Danh đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, đem cái kia thuộc về thiên cơ đảo chỗ có khí vận nở rộ, đổi tới thiên địa tán thành cùng gia trì, Long Trận nguy rồi. Có người không khỏi thở dài. Mục kích này, đã cùng tu vi không quan hệ, cái kia là bao nhiêu thay thiên cơ đảo cường giả hội tụ năng lượng. Một kích này, không ai có thể ngăn cản, chỉ có tới giống nhau truyền thừa thần khí, dẫn động chỗ có khí vận mới có thể chống cự. Đồng dạng tông môn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, như thế vận dụng khí vận sẽ khiến tông môn suy bại, nhưng là Cơ Vô Danh nhưng không có phương diện này cố kỵ. Long Trần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi chính là một con dung dế, an tâm đi đi, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi, nguyên một đám đưa đến phía dưới đi gặp ngươi. Cơ Vô Danh trên mặt nhe răng cười, một kiếm chậm rãi đối Long Trần chém xuống. Kiếm khí xuyên thủng mây xanh, khiến Cửu Thiên tinh thần run rẩy. Lên trời xuống đất, tránh cũng không thể tránh, hắn muốn nhìn lấy Long Trần tại trong tuyệt vọng, yên tĩnh chờ đợi tử vong gần, hắn muốn thưởng thức cái kia hình ảnh. Hô, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, bị Long Trần xách trong tay, thân thủ tại mi tâm một chút, máu tươi tuôn ra, ngón tay đặt tại Long Cốt Tà Nguyệt lên, Tà Nguyệt, ta muốn cho ngươi giải phong, nếu như hôm nay không chém chết hắn, ta Long Trần sẽ khinh bỉ ngươi cả một đời. Chương 1987, Tà Nguyệt giải phong. Đối mặt chậm rãi đè xuống huyễn tinh kiếm, Long Trần làm như không thấy, mà chính là đem tất cả tâm thần, đều ngưng tụ ở cái kia căng trên ngón tay. Lúc này toàn trường tất cả cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần bên này, những cái kia quan tâm Long Trần người, tim đều nhảy đến cổ rồi, một kích này, tại chỗ có thể tiếp được, không cao hơn hai tay số lượng. Ông, Long Trần trên ngón tay, lây dính mi tâm của hắn tinh huyết, ngón tay tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, chậm rãi hoạch xuất ra một cái bút họa, cái kia bút họa vừa xuất hiện, toàn bộ Long Cốt Tà Nguyệt một trận rung động. Sát khí ngút trời, dường như một đầu cuồng bạo mang hoang hung thú liền muốn đã thức tỉnh. Long Trần viết ra thứ nhất bút thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân nổi lên một cái tiên cổ văn tự, thương. Theo Long Trần nhiễm máu tươi ngón tay, dựa theo bút thuận liên tục khắc họa, Long Trần ngón tay xẹt qua bút họa, lập tức có kim sắc quang mang lộ ra, ngay tại lúc đó, một cổ thần thánh uy áp bức xạ ra. Âm âm. Thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, u u thần âm chấn lay động cửu thiên thập địa, một cổ vô địch ý chí, bao trùm vạn cổ càn khôn. Phu phu phu phu. Làm cái kia cổ thần uy bức xạ ra. Những cái kia mệnh tinh cảnh các đệ tử, toàn thân run rẩy, vậy mà kiềm lòng không đặng quỳ trên mặt đất, thì liền một số thông minh cảnh các cường giả, đều toàn thân run rẩy, cũng bắt đầu quỳ bái. Đây là Đại Đế Chi Uy. Thiên Vũ Chân Nhân cũng là vẻ mặt đầy rung động, rung giọng nói. Đại Đế, Thiên Võ Đại Lục Quân Vương, thống trị vạn cổ, trấn áp càn khôn, bình loạn thế, nhiếp cường địch, khiến Thiên Võ Đại Lục sinh linh miễn bị hủy diệt. Mỗi một thời đại Đại Đế, đều là kinh tài diễm diễm, cái thế vô song nhân kiệt, bọn họ là Thiên Võ Đại Lục tối cao tín ngưỡng, cũng là mọi người trong lòng thủ hộ chi thần. Bây giờ đế uy hiển hiện, mọi người là phát ra từ nội tâm cúng bái, Đại Đế mới là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Thật là đế uy a. Long Trần làm sao lại phát ra đế uy? Chẳng lẽ hắn là Đại Đế chuyển thế? Có ít người run giọng nói. Bọn họ không muốn đối Đại Đế bất kính, nhưng là lại hoài nghi là Long Trần làm quỷ, lừa gạt mọi người. Bọn họ không tin Long Trần là Đại Đế chuyển thế, bởi vì các đời Đại Đế đều là thân mặc áo trắng, mà Long Trần lại là một thân đen. Ông, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt run rẩy, Long Trần rốt cục cũng viết xong cái kia thương chữ. Cái kia vân thương Đại Đế lưu tại Long Cốt Tà Nguyệt trên người đế ấn sáng lên, nở rộ vô tận thần uy. Lấy ta chi huyết, ngưng tụ minh linh, lên thông cửu thiên, hạ nhập cửu tuyền, chư thiên thần ma chung nghe chi. Tên ta Long Trần, hôm nay lấy huyết làm dẫn, lấy hồn vì thệ, số thiên địa ngàn pháp vạn đạo vì ta dùng, chung giải vân thương Đại Đế chi phong. Mở. Long Trần quát lạnh, giống như kinh hải lôi động cửu thiên, thanh âm của hắn ở trong thiên địa khuấy động, vạn đạo oanh minh, chư thiên trung động, dường như đều tại đáp lại Long Trần đồng dạng. Một khắc này Long Trần tựa như là cái thế giới này chúa tể. Nói sao làm vậy, thì liền thiên đạo đều không dám nghịch lại, Long Trần chỗ đọc pháp quyết, chính là vân thương giao cho hắn bài trừ phong ấn khẩu quyết. Theo Long Trần, mở chữ lối ra, cái kia thương chữ cấp tốc sáng lên, ầm vang sụp đổ, ngay tại đế huyết ấn phá vỡ trong nháy mắt, một cổ tà ác, bá đạo, thích giết chóc, bạo lệ khí tức, bay lên. Ha ha ha, ta Tà Nguyệt rốt cục tự do. Đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt cười như điên, ở trong thiên địa khuấy động, khiến thế giới oanh minh, đại địa đều tại không yên rung động, tại chỗ các cường giả, sắc mặt không không đại biến, cái này cổ tà ác khí tức. Khiến người tê cả da đầu, Long Trần giống như phóng thích khó lường tồn tại. Đừng ha ha, tranh thủ thời gian làm việc, không phải vậy ta muốn bị chém chết. Long Trần hét lớn. Bởi vì lúc này Cơ Vô Danh đã nhận ra không đúng, nguyên lai chậm rãi một kiếm, bỗng nhiên gia tốc chém tới. Chơi chết hắn, ông, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại một câu, vậy mà tự mình ra tay, hóa thành một đạo màu đen cự nhận, xé rách bầu trời, nghênh hướng Cơ Vô Danh huyễn tinh kiếm. Oanh, hai thanh tuyệt thế thần binh đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa tiêu tan, màu đen quang mang thôn phệ thiên địa. Ngôi sao đầy trời lưu chuyển, cùng bạo cương phong, khiến đại địa liệt mở, dãy núi vỡ nát. Cơ Vô Danh một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, gương mặt kinh hãi chi sắc, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà bằng vào tự thân chi lực lực lượng, chặn hắn một kích. Mà Long Cốt Tà Nguyệt cũng bị chấn bay ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được, kết quả bị kéo đi rất xa. Ngươi có lầm hay không, ngươi không phải nói ngươi siêu cấp ngưu bức a? Giết hắn như giết gà, đừng nói cho ngươi, ngươi đều là đang khoác lác bức a. Long Trần giận dữ. Ta mẹ nó là bị phong ấn quá lâu, ai biết Vân Thương tên Vương Bát Đảng kia. Đem ta bản nguyên chi lực cũng làm hao mòn không còn, nửa điểm đều không cho ta lưu, không phải vậy ta đã sớm đánh chết hắn tên Vương Bát Đảng này. Lại nói, hắn mẹ nó dùng khí vận chi lực, hấp thu thiên võ đại lục lực lượng, mà ta toàn bộ nhờ chính ta, liều thành ngang tay đã rất tốt. Ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại giải thoát rồi, chúng ta khế ước cũng coi như hoàn thành, ta hiện tại giúp ngươi là nhân tình, không giúp ngươi là bản phận, ngươi phải học được cảm ơn, biết không? Long Cốt Tà Nguyệt cũng nổi giận. Cảm giác đầu của ngươi, hắn mẹ nó lại đánh tới. Long Trần nộ hống. Một phát bắt được Long Cốt Tà Nguyệt, thể nội thế giới chi lực lưu chuyển, một đao đối với Cơ Vô Danh chém tới. Long Cốt Tà Nguyệt quá không đáng tin cậy, nói cái gì Tà Nguyệt vừa ra, vạn cổ thần phục, Long Trần coi là, chỉ muốn mở ra phong ấn, Long Cốt Tà Nguyệt liền có thể quét ngang hết thảy, hắn chỉ cần quét dọn chiến trường là được rồi. Kết quả cái này hỗn đản, vậy mà nói bệnh nặng mới khỏi, còn không có khôi phục sức mạnh. Cái này mẹ nó vẫn là phải dựa vào hắn a. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần nộ hống, trực tiếp bạo phát tuyệt chiêu mạnh nhất, Long Cốt Tà Nguyệt thân hai điều trên long hình đồ án bạo phát. To rõ long ngâm vang tận mây xanh, để Long Trần giật mình là, cái kia to rõ long ngâm, lại là hai tiếng chồng lên. Một đạo long ngâm là Long Cốt Tà Nguyệt phát ra, mà một đạo khác long ngâm, chính là Long Trần thể nội phát ra, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng vậy mà cùng hắn thương long chiến thân, sinh ra cộng minh. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa cùng huyễn tinh kiếm lẫn nhau trảm, lần này so với một lần trước lực lượng càng thêm cuồng bạo, kinh khủng thần uy thôn phệ toàn bộ chiến trường, thì liền xa xa Long Huyết Quân Đoàn đều chịu ảnh hưởng. Bất quá Long Huyết Quân Đoàn bên kia chiến đấu đã kết thúc. Động Huyền Tán Nhân toàn thân bị cành liễu xuyên thủng, bị liễu như yên sách trong tay, không biết sống chết. Nhìn thấy kinh khủng thần uy đánh tới, Long Huyết chiến sĩ nhóm cấp tốc tránh lui, trực tiếp thối lui đến Khúc Kiếm Anh bên này. Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người gặp Long Huyết Quân Đoàn nhanh như vậy liền cầm xuống Động Huyền Tán Nhân, đều trong lòng cảm khái, Long Huyết Quân Đoàn chiến đấu lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, Long Huyết Quân Đoàn tính toán là chân chính cuộc khởi. Rầm rầm rầm. Bên kia màu đen đao ảnh trảm lạc tinh hà, một đao tiếp lấy một đao, giết đến Cơ Vô Danh liên tục lùi lại. Đại địa vỡ nát, bụi đất tung bay, giống như một hàng dài cấp tốc chạy vội, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Hắc hắc, lão đại cũng là lão đại, vô luận chúng ta làm sao trưởng thành, đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến lão đại bóng lưng mà thôi. Quách Nhiên không khỏi tán thán nói, bọn họ lần này tiến giai, coi là rốt cục có thể rút ngắn cùng Long Trần khoảng cách, lại không nghĩ rằng, bọn họ mạnh lên, Long Trần biến đến mạnh hơn. Thiên võ liên minh các lão giả, trong lòng không khỏi cảm khái. Long Huyết Quân Đoàn bên trong, toàn bộ đều là quái vật, nhưng là những quái vật này nhóm. Lại đối Long Trần bội phục sát đất, Long Trần quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Trước đó Long Trần phá vỡ Vân Thương Đại Đế phong ấn, bọn họ kinh hãi sau khi, cũng đoán được, Long Trần khẳng định cùng Vân Thương Đại Đế khá liên quan, nếu không trên cái thế giới này, không người nào có thể giải khai đế ấn. Nếu như đế ấn tốt như vậy giải, mà Linh Sơn Ma Tộc đã sớm bạo phát, Âm Dương giới bên trong huyết tộc cũng đã sớm giết vào thiên võ đại lục. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, đừng nói là Long Trần cái này nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, liền xem như so thông minh cảnh cao hơn tồn tại. Tại đại đế trước mặt cũng chẳng phải là cái gì, đại đế phía dưới đều là con kiến hôi. Long Trần vậy mà cùng đại đế có ngọn nguồn, cái này cỡ nào an nghịch thiên vận khí a, loại này kỳ ngộ quả thực muốn để người đố kỵ phát cuồng. Oanh một tiếng bạo hưởng, đại địa rung lên bần bật, Long Trần cùng Cơ Vô Danh vậy mà trong nháy mắt biến mất. Bành bành bành. Đại địa không ngừng sụp đổ, vô tận lòng đất dung nham hỗn hợp có cự thạch, theo lòng đất bay ra, hai người vậy mà sát nhập vào phía dưới mặt đất. Long Trần dựng tay, ngươi làm như vậy không có lời, không đấu lại hắn. Hắn có thiên cơ đảo bao nhiêu vạn năm qua khí vận gia trì, lực lượng của mình, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Ngươi làm như vậy, tiêu hao toàn bộ đều là lực lượng của chúng ta, chỉ cần mấy ngày nữa, hắn khí vận liền sẽ cấp tốc giảm bớt, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Long cốt tà nguyệt kêu lên, liều mạng như vậy quá bị thua thiệt. Thiên cơ đảo vừa mới bị hủy diệt, thiên cơ đảo khí vận ngay tại tiêu tán, nhưng là loại này khí vận ngưng tụ, muốn mấy vạn năm mấy chục vạn năm, nhưng là tiêu tán lên, lại nhanh vô cùng, chỉ cần mấy cái ngày, khí vận liền sẽ biến mất một nửa. Mà còn lại khí vận, sẽ ở mấy tháng ở giữa, thì biến mất không còn, đến lúc đó trấn áp khí vận huyễn tinh kiếm cũng sẽ vỡ nát. Bây giờ huyễn tinh kiếm còn tụ tập thiên cơ đảo cửu thành khí vận, rõ ràng ngày sau mấy lại biến thành bảy thành, hậu thiên thì lại biến thành sáu thành, sẽ cấp tốc suy yếu. Mà bây giờ điên cuồng kịch chiến, làm cho đối phương thép tốt đều dùng tại trên lưỡi đao, tương đương với đưa lên bị người ta chặt. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ngươi mặt mũi đâu? Ngươi hắc ám tà long tộc vương giả tôn nghiêm đâu? Ngươi ngưu bức như vậy ra sân phương thức. Kết quả bị người ta mặt mày xám xịt đánh một trận. Ngươi không biết xấu hổ, ta Long Trần còn muốn mặt đây. Long Trần cả giận nói. Ta nói cho ngươi, ngươi như thế nói chuyện phím, về sau là không có bằng hữu. Long cốt tà nguyệt vừa thẹn vừa giận, phong ấn của nó là giải khai, nhưng là bản nguyên chi lực đều là trống không, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Thương vậy mà một chút cũng không cho nó lưu, kết quả mới có thể như vậy đầu voi đuôi chuột, nó cũng không muốn dạng này, cho nên bị Long Trần một đổi, lập tức không lời có thể nói. Oanh một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ ra. Long Trần cùng Cơ Vô Danh bóng người thẳng vào mây trời, Long cốt tà nguyệt khắc ảnh đầy trời, huyễn tinh kiếm chi phía trên tinh thần lưu chuyển, mỗi một lần va chạm, đều là kinh thiên động địa va chạm, trận chiến đấu này, khiến mọi người biết cái gì gọi là kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ bất quá trận này kinh thiên động địa đại chiến, không phải hai cái cùng giai cường giả phát khởi, mà chính là một cái mệnh tinh cảnh cùng thông minh cảnh cường giả vượt cấp chi chiến, mọi người không khỏi nhìn về phía Tà La bọn người. Lúc trước vây công Long Trần các cường giả, chỉ còn lại có Tà La. Đế Phong cùng Nghiêm Tung, những người còn lại toàn đều đã chết. Bây giờ bọn họ nhìn lấy Long Trần kịch chiến Cơ Vô Danh, bọn họ có một loại mất hết can đảm cảm giác tiền đồ triệt để không sáng lên, Long Trần thật giống như một tòa núi cao đứng thẳng vào trong mây, chặn bọn họ tiến lên con đường, đừng nói đi chinh phục, coi như nhìn lên, đều biến đến không có tư cách. Ha ha ha, Long Trần, ta có thiên cơ đảo khí vận gia thân, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Cơ Vô Danh cười ha ha, bởi vì hắn phát hiện, đi qua một vòng này ròng rã một canh giờ điên cuồng tấn công, Long Trần khí tức bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chương 1988, vô địch phong tư. Đấu với ngươi. Ngươi có tư cách a? Ta là muốn làm thịt ngươi. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt vác lên vai, hơi có chút thở dốc. Liên tục điên cuồng tấn công, lệnh hắn linh nguyên bắt đầu giảm xuống, thương long chiến thân, thế giới chi lực, ngũ tinh chiến thân điệp gia, lệnh hắn chiến lực kinh thiên, nhưng là tiêu hao đồng dạng khủng bố, nhất là giải phong sau Long cốt tà nguyệt, trọng lượng có thể so với tinh thần. Ngay từ đầu, đại bộ phận lực lượng đều là Long cốt tà nguyệt tại ra, thế nhưng là về sau mọi người ra một nửa, lại về sau Long cốt tà nguyệt không còn khí lực. Đại bộ phận lực lượng đều dựa vào Long Trần. Long Trần tức giận đến muốn mắng người, uổng hắn như vậy tín nhiệm Long cốt tà nguyệt, coi là giải phong về sau, liền có thể lần lượt thu thập những lão quái vật này, kết quả thời khắc mấu chốt, Long cốt tà nguyệt không đáng tin cậy. Coi như hắn có 10 vạn 8 ngàn tinh thần tồn trữ linh nguyên, thần hoàng liệu mạng rút ra thiên địa lực lượng, vẫn như cũ bù không được cái kia kinh khủng tiêu hao. khí vận gia thân cơ vô danh, tiêu hao cơ hồ cũng không có bao nhiêu, mà Long Trần Linh Nguyên đã chỉ có không đến bảy thành, nằm trong loại trạng thái này. Chiến đấu lực sẽ biến yếu, mà lại tiêu hao sẽ càng lúc càng nhanh. Giết ta! Thật sự là chuyện cười lớn, khí vận gia thân ta, thiên địa lực lượng đều đang bị ta rút ra, mà ngươi đã không còn khí lực. Cơ vô danh một bên ngăn cản Long Trần tiến công, một bên cười lạnh nói. Xa xa các cường giả, bất luận địch ta, cũng không khỏi lắc đầu, cái này cơ vô danh xem như mất hết mặt. Cùng một cái mệnh tinh cảnh đệ tử kịch chiến, chơi tiêu hao chiến không nói, còn không biết xấu hổ cười lạnh, cái này cùng gian lận không có gì khác biệt, cái kia thiên cơ đảo khí vận, cũng không thể tính toán làm thực lực của hắn. Có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ động thủ? Cốc Dương thấp giọng nói. Buồn lo vô cớ, lão đại là người nào? Đã hắn nói muốn chỉnh chết hắn, thì nhất định muốn thân thủ chơi chết hắn, chúng ta nhìn lấy liền tốt. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, Quách Nhiên đối Long Trần lòng tin là mù quáng, thậm chí hắn so Long Trần chính mình càng có lòng tin. Long huyết quân đoàn bên trong, Sở Giao mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, tay ngọc kết ấn, sau lưng hiện ra ba mảnh bích lá cây màu xanh lục, cái kia lá cây huỳnh quang lưu chuyển, oánh nhuận ướt át. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện ba mảnh to lớn lá cây. Làm cái kia lá cây vừa xuất hiện, Long Trần thể nội vô tận linh nguyên phun trào, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Theo Long Trần khí tức hạ xuống, cơ vô danh lực lượng cũng đối lập giảm đi, phải biết Long Trần tấn công mạnh, cũng tiêu hao huyễn tinh kiếm đại lượng khí vận chi lực, lực lượng của nó cũng dần dần tiêu hao, chỉ bất quá không có Long Trần tiêu hao đến nghiêm trọng như vậy mà thôi. Cho nên cơ vô danh đã hạ quyết tâm, chỉ cần Long Trần khí tức hạ xuống tới trình độ nhất định, hắn thì toàn lực bạo phát, hắn chuẩn bị bắt lấy Long Trần, lưu một người sống. Thiên cơ đảo đã biến mất. Cái thế giới này lại cũng sẽ không xuất hiện thiên cơ đảo, nhưng là không có nghĩa là hắn về sau không thể khác lập môn hộ, tự mình làm khai sơn chi tổ. Bắt lấy Long Trần, vậy liền thành đầu cơ kiếm lợi, Long Trần liền thành hắn lớn nhất thẻ đánh bạc, bán cho đan cốc, hắn thì có tự lập môn hộ tư bản, cho nên hắn cũng không có ép sát Long Trần. Một phương diện sợ Long Trần chó cùng rứt dậu, cũng sợ lão đầu tử đợi người tới cứu, hắn muốn nước ấm nấu ép xanh. Khai thiên thức thứ bảy, hắn bàn tính đánh rất khá, thế nhưng là Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, một đao trảm xuống. Đột nhiên xuất hiện một đao, chấn động đến cơ vô danh ho ra đầy máu. Ngươi đây cũng là tội gì, bại lộ ác chủ bài, căn bản không có lời. Long cốt tà nguyệt không khỏi thở dài, ở trong mắt nó. Cơ vô danh đã là nửa người phế nhân, Long Trần tội gì cứng rắn đi giết hắn. Dù là đợi thêm một ngày, Long Trần liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng cơ vô danh, chờ thêm hai ngày, cơ vô danh nhìn thấy Long Trần liền phải chạy, chờ lên ba ngày, cơ vô danh nhìn thấy Long Trần chạy đều chạy không được. Long Trần hôm nay không biết cái nào gân dựng sai, không phải muốn báo thù không chờ trời sáng, cùng cơ vô danh cùng chết. Để hắn không nghĩ ra, bây giờ liền Mộc Linh cộng hưởng đều bại lộ. Căn bản không đáng. Long Trần không để ý tới Long Cốt Tà Nguyệt lải nhải, chỉ có hắn biết, hắn hôm nay nhất định phải làm rơi cơ vô danh, không tiếc bất kỳ giá nào. Sở Giao triển khai Mộc Linh cộng hưởng, bây giờ Sở Giao, tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, nắm giữ chính mình tinh thần không gian, Sở Giao Mộc Linh chi lực, trong nháy mắt tăng vọt, mệnh tinh cảnh là một tu giả mùa xuân. Người khác tiến vào mệnh tinh cảnh, bình thường linh nguyên dung lượng bởi vì tinh thần không gian nguyên nhân, sẽ tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mà một tu giả, cả cái tinh thần không gian xuất hiện, lại có thể làm bọn hắn vốn là vô cùng hùng hậu một linh chi lực, bạo tăng gấp trăm ngàn lần, là tất cả tu sĩ bên trong, gia tăng kinh khủng nhất. Long Trần một linh chi lực thông qua một linh cộng hưởng, chuyển hóa làm hùng hậu linh nguyên, tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần linh nguyên trong nháy mắt cho lấp đầy, khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thì liền linh hồn đều hứng chịu tới nhất định tẩm bổ, tinh thần gấp trăm lần. Hồi này biết, ta lấy cái gì đấu với ngươi rồi hả? Long Trần cười lạnh, lại là một đao trảm xuống, khai thiên thức thứ bảy. Giống như không cần tiền đồng dạng một đao tiếp lấy một đao. Rầm rầm rầm. Cơ vô danh mỗi ngăn cản một kích, người thì rút lui một bước về đằng sau, hư không vỡ nát một mảnh, máu tươi càng không ngừng cuồn phúng. Cái này. Tại chỗ người các cường giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trước đó Long Trần rõ ràng khí tức hạ xuống, đó là linh nguyên chưa đủ biểu hiện, bây giờ bỗng nhiên như là phục đang sống, lực lượng trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Là cái kia nữ oa, có người nhìn ra manh mối, mọi người nhìn về phía Long Huyết Quân Đoàn, chỉ thấy Long Huyết Quân Đoàn bên trong. Sở Giao tay ngọc kết ấn, sau lưng dị tượng triển khai, bên trong là mênh mông sông dài, đem thế giới kia chia làm hai nửa, sông dài lăn lộn, nổi lên sóng dữ, vô tận mộc linh chi khí lưu chuyển, sinh mệnh chi khí khuếch tán. Toàn bộ chiến trường vốn là đã sớm bị đánh thành phế tích, thế nhưng là lấy Mộng Kỳ làm trung tâm, vô số thảm thực vật, theo trong bùn đất chui ra, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Cái này cảnh tượng giống như đại địa hồi xuân, vạn vật sống lại, phế tích biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, chính cấp tốc lan tràn. Thật là khủng khiếp sinh mệnh chi lực. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Chưa từng nghe nói qua Mộc Tu, có thể cường đại như thế. Lúc này, Dư Khiếu Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Huyết Quân Đoàn không có đi giúp Long Trần, mà chính là thối lui đến Khúc Kiếm Anh cùng một chỗ. Có Sở Giao phối hợp Long Trần, Long Trần liền có thể mượn dùng nàng cái kia hùng hậu đến dọa người Mộc Linh chi lực, bọn họ phải bảo đảm Sở Giao an toàn. Phốc, Cơ Vô Danh rốt cuộc không chịu nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau lăn lộn bay ra, hắn bại. Hắn Huyễn Tinh Kiếm. Mọi người kinh hãi phát hiện, Cơ Vô Danh trong tay Huyễn Tinh Kiếm vậy mà xuất hiện một cái đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng vừa xuất hiện, đã nói lên, Huyễn Tinh Kiếm khí vận chi lực đã giảm đi rất nhiều, dù cho có Cơ Vô Danh sinh tử chi lực chống đỡ, cũng ngăn không được Long Trần cuồng bạo công kích. Không thể để cho Cơ Vô Danh chết. Dư Khiếu Vân biến sắc, thẳng đến Cơ Vô Danh phóng đi. Chết trở về, lão đầu tử nhìn chằm chằm Dư Khiếu Vân, gặp Dư Khiếu Vân rời đi, hắn sợ Dư Khiếu Vân đối phó Long Trần, dẫn theo Khai Thiên chi nhận thẳng hướng Dư Khiếu Vân. Đi cứu Cơ Vô Danh, lão đầu tử vừa ra tay cũng là liều mạng chi chiêu, để Dư Khiếu Vân sắc mặt đại biến, lập tức từ bỏ cứu viện Cơ Vô Danh. Xuất thủ công kích lão đầu tử, không cho hắn ấp ủ đại chiêu, hai cái những cường giả khác đi trợ giúp Cơ Vô Danh. Thế nhưng là những cường giả khác không đợi khởi hành, bỗng nhiên hư không vỡ nát, một cái to lớn long trảo phá không mà ra, thẳng đến Cơ Vô Danh chọc tới, rõ ràng là Long Trần triệu hoán ra ngân sắc giao long vương. Lôi long ăn nhiều như vậy lôi đình chi lực, đã chống không được, căn bản là không có cách tiêu hóa, Long Trần để nó chịu đựng một chút. Bây giờ lôi long khung ra không gian thông đạo, vừa tốt tiêu hao hết một bộ phận lôi đình chi lực, chính nó dễ chịu rất nhiều, có thể chậm rãi hấp thu. Mà khung ra lôi đình thông đạo cực kỳ vững chắc, bất quá lôi long cũng là keo kiệt, chỉ đem không cách nào tiêu hóa một phần lực lượng phun ra xây dựng không gian thông đạo, ngân sắc giao long vương bản thể không cách nào toàn bộ xuyên qua, nhưng là một cái móng vuốt vẫn là không có vấn đề. Cơ Vô Danh nộ hống, trường kiếm ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, to lớn long trảo băng toái thiên địa, Cơ Vô Danh toàn lực nhất kích, vẫn như cũ bị đập đến toàn thân rạn nứt. Chết, Long Trần hét lớn. Lại là một kích khai thiên thức thứ bảy chém tới, Cơ Vô Danh đem hết toàn lực lần nữa ngăn cản. Phốc, kết quả một tiếng bạo hưởng, trong tay hắn Huyễn Tinh Kiếm tính cả bản thân hắn cùng một chỗ vỡ nát, thì liền nguyên thần cũng cùng một chỗ bị chém giết, một đại tông chủ, đường đường thông minh cảnh bước thứ ba, tay cầm khí vận thần khí, toàn lực bạo phát xuống, vẫn như cũ bị một cái mệnh tinh cảnh đệ tử chém giết, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Âm âm. Long Trần sau lưng thông đạo ầm ầm bạo hưởng, từng cái dài vạn dặm long xuất hiện trên hư không, những thứ này chính là lôi vực bên trong, cường đại nhất cái kia chính đầu lôi đình giao long. Hiện tại thân thể của bọn nó, theo lúc đầu dài ngàn dặm, bạo đã tăng tới vạn dặm dài, khiến người ta giật mình nhất chính là, trán của bọn nó phía trên, ẩn ẩn có lồi ra địa phương, vậy mà sinh ra một chút xíu sừng rồng. Giao long, trên thực tế cũng không phải là long, là xen vào long cùng xà ở giữa sinh linh. Bọn họ là không có sừng rồng, nhưng là bây giờ bọn họ sinh ra sừng rồng, đây là bọn họ hướng chân chính rồng tiến hóa tiêu chí. Bọn họ nguyên bản cả một đời đều không thể tiến hóa thành chân chính lôi long, là Long Trần Thiên Kiếp bên trong thần tính năng lượng, làm chúng nó phát sinh thuế biến. Không chỉ biến đến cường đại, thì liền linh trí cũng tăng lên. Cái này chính đầu lôi đình giao long vừa xuất hiện, cùng kêu lên phát ra một tiếng long ngâm bên trong mang theo cuồn cuộn bôn lôi, kinh thiên động địa. Cái này chính đầu vạn dặm giao long, chiếm cứ tại Long Trần sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Dư Khiếu Vân bọn người, bộ dáng kia, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, liền sẽ không chút do dự giết tới. Long Trần hắc bào nhúng máu, không gió mà bay, Long cốt tà nguyệt vác lên vai, tà tại chính đầu Lôi Long phụ trợ dưới, giống như ma thần hàn lâm, nhìn xuống vạn cổ. Dư Khiếu Vân, mang theo ngươi người lăng. Hôm nay là Long Huyết quân đoàn cuộc khởi ngày vui, ta không muốn giết người, là chiến là ngừng, ngươi một lời nhưng quyết. Long Trần nhìn phía xa Dư Khiếu Vân quát lạnh nói. Mọi người thấy giống như sát thần Long Trần, trong lòng không khỏi nói thầm, ngươi không muốn giết người, đều như vậy, không biết ngươi muốn giết người lúc, là dạng gì. Lão đầu tử gặp Long Trần thật chém giết Cơ Vô Danh, không khỏi tâm hoa nộ phóng, không lại ra tay, quay trở về chính mình trận doanh. Mã Đức, hôm nay quá mẹ nó quá ẩn, Long Trần tiểu tử này vì ta tăng thể diện. Lão đầu tử hăng hái địa đại cười, lão đầu tử đời này chưa bao giờ kiêu ngạo như vậy qua. Dường như Long Trần tất cả vinh diệu, đều là hắn. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, nhìn xem Long Trần sau lưng chín đầu Lôi Long, cùng lối đi kia đằng sau, cũng chưa hề đi ra ngân sắc giao Long Vương, lại nhìn một chút Long Huyết quân đoàn bên trong Sở Giao cùng Khúc Kiếm Anh bọn người. Không cần nhìn, lực lượng của chúng ta, tuyệt đối phải so với các ngươi mạnh hơn một số, nếu như toàn lực kịch chiến, tổn thất của các ngươi khẳng định so với chúng ta càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ta Thiên Võ Liên Minh trên dưới một lòng, mà các ngươi cái này liên minh, bất quá là một đám người ô hợp, chiến vẫn là không chiến. Cho thống khoái lời nói. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần, hôm nay xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, vậy mà thật xoay người rời đi, mà những cường giả khác, cũng theo ào ào rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1989, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. À, Dư Khiếu Vân bọn người đi, Thiên Võ Đại Lục bên này tất cả các cường giả phát ra một trận chấn thiên reo hò, bọn họ thắng. Đây là Thiên Võ Liên Minh một mực bị đánh áp hậu lần thứ nhất chính diện đối cứng, đàn cốc nhóm thế lực cũng là lần đầu tiên bị áp chế, đây là một trận toàn diện thắng lợi, đàn cốc nhóm thế lực cũng không dám nữa giống trước kia lớn lối như vậy. Vô số các đệ tử tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, không chút nào che giấu đối bọn hắn sùng bái cùng kính sợ, thiên hạ đệ nhất quân đoàn danh chí thực quy. Vị trí này, không người nào có thể rung chuyển. Thật có thể trang, bọn họ vậy mà thật bị ngươi hoảng sợ đi. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, Long Trần đem tất cả mọi người lừa. Trên thực tế Long Trần liên tục cùng Cơ Vô Danh liều mạng, hắn nhận lấy to lớn lực phản chấn, cả người xương cốt đều đã hiện đầy vết nứt, loại này thương tổn, mang có thiên đạo pháp tắc, càng có khí vận nguyền rủa, sinh mệnh chi lực đều không thể lập tức thanh trừ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần thế giới chi lực cùng Thương Long chi lực cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng ba cái hòa làm một thể. 108.000 tinh thần, đã có rạn nứt hiện tượng, nếu như tiếp tục đấu nữa, Long Trần thì triệt để phế đi. Tinh thần không gian sụp đổ, Long Trần thì không còn có tinh thần chi lực, Long Trần tranh bá con đường cũng liền dừng ở đây. Nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác thể hiện ra đỉnh phong trạng thái, vẫn như cũ cường thế vô cùng, để Dư Khiếu Vân xéo đi. Phải biết, Dư Khiếu Vân chỉ muốn xuất thủ, Long Trần lập tức lộ tẩy, hết lần này tới lần khác Dư Khiếu Vân không có xuất thủ, vậy mà thật bị quát lớn đi, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt đều không hiểu rõ. Thôi đi. Ngươi thật coi là Dư Khiếu Vân có thể hiệu lệnh quần hùng, để cho người khác quên mình phục vụ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỗ lấy có thể hội tụ vào một chỗ, đều là bởi vì lợi ích, làm lợi ích lớn hơn mạo hiểm, ai cũng nguyện ý đánh cược một lần. Làm lợi ích cùng mạo hiểm đồng dạng đại lúc, bọn họ liền sẽ do dự, làm mạo hiểm lớn xa hơn lợi ích lúc, bọn họ sẽ còn đần độn xông về phía trước. Não tử tiến phân. Ta vì cái gì không có giết Đế Phong, Tà La cùng Nghiêm Tung, cái kia chính là cho bọn hắn lưu lại đường lui, Hỏa Liệt Vân chết rồi, đó là Đan Cốc, ta cùng Đan Cốc thù đã không đội trời chung. Giao Kỳ Chân Quân cũng đã chết, đó là bởi vì huyền thú nhất tộc đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, đối bọn hắn. Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến mức viễn cổ thế gia liên minh, ta cố ý lưu Đế Phong một mạng, bởi vì đây không phải là ta đồ ăn, giết không có ý nghĩa. Mà Tà La, được rồi, hắn đã không lại bị ta xem là địch nhân, hắn đã không có tư cách kia. Thiên Cơ Đảo đã tan thành mây khói, làm ra tốt nhất chấn nhiếp tác dụng, bọn họ cũng đã nhìn ra, trừ phi có 100% nắm chắc giết ta cùng ta Long Huyết quân đoàn. Nếu không một khi để cho chúng ta đào tẩu, bọn họ về sau đem về triệt để sống ở trong ác mộng. Mà bây giờ là duy nhất hòa hoãn quan hệ thời cơ. Ta diệt Thiên Cơ đảo, đã coi như là lập uy, mục đích cũng coi như đạt đến, các đại thế lực đều nguyên khí đại thương, đều đã mệt mỏi, mà chúng ta Thiên Võ Liên Minh lại khí thế như hồng. Nếu như Dư Khiếu Vân kiên trì dùng sức mạnh, hắn xác suất thất bại có 80%, mà lại một khi lần này bại, hắn sẽ không còn lật bàn cơ hội. Hắn người này ta 10% hiểu rõ, hắn chỉ có thành công xác suất đạt tới 80% trở lên, mới sẽ ra tay, cho nên, ta dám cam đoan, ta coi như quất hắn một cái vả miệng, hắn cũng phải nhẫn. Long Trần cười hắc hắc nói. Ta không tin, Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngươi không tin, đó là bởi vì ngươi không hiểu nhân tâm, Dư Khiếu Vân ẩn nhẫn năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại, bằng vào ta đối hắn giải, hắn tuyệt đối sẽ không đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở một chỗ, hắn khẳng định vẫn còn có hậu thủ, cho nên, hắn tuyệt đối không nguyện ý được ăn cả ngã về không. Long Trần nói, nói xong, Long Trần cũng lười lại cùng Long Cốt Tà Nguyệt đi nói dốc, bởi vì lúc này Khúc Kiếm Anh bọn người đã mang theo tất cả cường giả đi tới. Ha ha, hảo tiểu tử, ta Khai Thiên Chiến Tông có ngươi đệ tử như vậy. Ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt lại á. Lão đầu tử cười to, thân thủ vỗ vỗ Long Trần bả vai, kết quả hắn đại thủ vỗ, Long Trần sắc mặt thì thay đổi. Long Trần mặt trong nháy mắt trắng bệch, bả vai giống như hàng tỷ cương châm đang thắt đồng dạng, đau hoàn toàn tim gan. Lão già khốn nạn ra tay không nặng không nhẹ, Long Trần như vậy liên tục đại chiến, khẳng định thụ thương, ngươi còn phía dưới nặng như vậy tay. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, đẩy ra lão đầu tử. Lão đầu tử nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn một mực gặp Long Trần sinh long hoạt hổ, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ thụ thương. Long Trần, quả nhiên là rồng trong loài người, khó trách Tri Thu không chịu nhập ta quản hàng cung chi môn. Đúng lúc này, Thiên Vũ chân nhân cũng tới, những cái kia trung lập khu các cường giả, cũng đều cùng đi qua. Tham kiến tiền bối, Long Trần vội vàng không người hành lễ, đây chính là Diệp Tri Thu sư phụ, cũng là trưởng bối của hắn, không thể vô lễ, kết quả khẽ không người, toàn thân đều đau. Miễn rồi, Thiên Vũ chân nhân vươn tay, đem Long Trần nâng đỡ, ngay tại Long Trần tiếp xúc Thiên Vũ chân nhân trong nháy mắt, Long Trần toàn thân lại bị một đạo đen vòng xoáy màu trắng bao khỏa. Sinh tử chi lực. Luân hồi chi đạo. Khúc Kiếm Anh bọn người một tiếng kinh hô, Thiên Vũ chân nhân vậy mà thật là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chưởng khống sinh tử luân hồi chi lực, trước đó bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi. Long Trần nhất thời cảm giác, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng tại tuần hoàn, nguyên bản xâm lấn trong cơ thể hắn khí vận nguyền rủa, vậy mà một chút xíu biến mất, sau cùng vậy mà không có chút nào còn lại, Long Trần không khỏi đại hỷ, lần nữa hành lễ, đa tạ tiền bối, lần này, khí vận nguyền rủa biến mất. Long Trần đã có thể vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng đến chữa thương. Cả người dễ chịu rất nhiều. Khách khí A, ta chẳng qua là thanh trừ khí vận tổn thương, không tính nhiễm nhân quả, còn lại, vẫn là muốn dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi về sau đối xử tử tế đồ nhi ta Tri Thu liền tốt. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói. Diệp Tri Thu nghe đến đó, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, Thiên Vũ chân nhân một mực xem nàng như thành con của mình. Nhưng là nàng lại chết sống không chịu nhập quản hàn cung, chỉ thừa nhận là đệ tử của nàng, lại không chịu tiếp nhận y bát của nàng, bây giờ suy nghĩ một chút, tâm lý 10% khó chịu, kéo Thiên Vũ chân nhân cánh tay, một câu cũng không nói ra. Điểm này ngài yên tâm, ta đối đãi nàng so đối đãi càng tốt hơn, trên cái thế giới này, không có người có thể cho nàng ủy khuất, bao quát ta ở bên trong. Long Trần vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, bất quá. Tri Thu còn muốn cùng ta trở về một chuyến, ta muốn đem còn sót lại quản hàng thiên kinh truyền thụ cho nàng, đến lúc đó nàng liền có thể mỗi ngày bồi tiếp ngươi, không cần bồi ta lão thái bà này đi. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười nói. Sư phụ. Diệp Tri Thu rốt cục nhìn không được, nước mắt trì rào xuống. Được rồi, sư phụ là nói giỡn thôi, cùng tình lang của ngươi cáo biệt, chúng ta đi thôi. Thiên Vũ chân nhân vì Diệp Tri Thu lau nước mắt cưng chiều mà nói. Sư đồ như cha con, sự thật xác thực như thế, thậm chí có lúc so cha con còn muốn thân, phụ thân truyền thừa là huyết mạch, mà sư phụ lại đem cả đời tài phú, đều không giữ lại chút nào truyền cho đồ đệ. Một người gặp phải một cái tốt sư phụ khó, một cái sư phụ, có thể gặp được đến một đồ đệ tốt càng khó, loại cơ duyên này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long Trần, ta. Diệp Tri Thu đi đến Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nàng bản thân liền không quen ngôn từ, bây giờ càng cái gì cũng không nói ra. Không có chuyện gì. Hết thảy đều sẽ khá hơn, ngoan ngoãn cùng sư phụ trở về, ta đến lúc đó cùng khúc sư tỷ đi tìm các ngươi. Long Trần cười an ủi. Tiểu hỗn đản, lại cần ăn đòn. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, tiểu tử ngu ngốc này, cái gì cũng tốt, cũng là cái miệng này thủy chung không lớn không nhỏ. Diệp Tri Thu lưu luyến không rời rời đi, hướng Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người ào ào phất tay, thẳng đến hai người biến mất. Tiểu tử, ngươi hướng nàng gọi sư tỷ, về sau có phải hay không muốn hướng ta gọi tỷ phu? Lão đầu tử bỗng nhiên một gậy, đối Long Trần cái mông rút tới. Lão đầu tử một côn này tử rất, chịu truy cập, cũng sẽ không đau, bây giờ lão gia tử tâm tình thật tốt, cũng không ghi hận Khúc Kiếm Anh. Người nào dám đánh ta Long ca, ông, lão đầu tử một gậy vừa mới quất ra, một căn cự đại cốt bổng, mang theo oanh minh bạo hưởng, thẳng đến lão đầu tử đập tới, mọi người một tràng thốt lên. Oanh, lão đầu tử giật nảy mình, vội vàng vung côn đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị một gậy đập bay thật xa. Dám đánh ta Long ca, ta liều mạng với ngươi. A Mang nộ hống, mang theo cốt bổng liền muốn giết đi qua, Long Trần giật nảy mình, vội vàng ôm lấy A Mang. Lớn tiếng kêu lên, A Mang không được vô lễ, đó là mình đàn ông, chính mình người. Long Trần lúc này lực lượng thua thiệt hư, căn bản kéo không ngừng A Mang, bị mang theo chạy ra thật xa, A Mang mới dừng lại. Chính mình người. Vậy hắn tại sao muốn đánh ngươi? A Mang một mặt không hiểu. Đó là đùa giỡn, tranh thủ thời gian cùng lão gia tử nói xin lỗi. Long Trần vội vàng nói. Lão gia tử, ta sai rồi. Ngươi cũng đánh ta một gậy đi, ngươi muốn là cảm thấy chưa hết giận, đánh hai cây gậy cũng được. A Mang nhìn lấy lão gia tử, đem cốt bổng phóng một cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, một bộ ngươi đánh đi. Ta không hoàn thủ bộ dáng. Nhìn đến động tác này, Long Trần cái mũi hơi hơi chua chua, ban đầu ở Phượng Minh đế quốc gặp phải A Mang thời điểm, hắn chính là như vậy, nếu có người sinh khí, hắn cũng làm người ta đánh hắn xuất khí. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hai người cũng đã không còn là lúc trước hai người, nhưng là phần tình cảm này, bao nhiêu năm rồi, lại chưa từng có một tia cải biến, A Mang, vẫn như cũ là cái kia thuần phát người cao to. Lão đầu tử theo trong đất leo ra, vừa mới tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cây gậy kém chút đều bị đánh bay. A Mang lực lượng quá kinh khủng. Vốn là lão đầu tử cũng là một cái tính tình nóng nảy, thế nhưng là bây giờ A Mang như cái phạm sai lầm hài tử một dạng, hắn làm sao nhẫn tâm đánh. Trước đó A Mang lực chiến cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, thủy chung bất bại, phần này chiến đấu đủ để ngạo thị thiên hạ, Long Trần có loại huynh đệ này, hắn cao hứng còn không kịp đây. Tốt, không sao, hài tử, mau dậy đi. Lão gia tử cười ha hả đem A Mang nâng đỡ, sờ lên A Mang cái kia sau người bình thường eo còn to một vòng cánh tay, không khỏi cảm thán. Lực lượng này cũng là không có người nào. Hắn cũng đã nhìn ra. Cái này A Mang, nhìn qua tựa như một cái lăn đầu lăn não hài tử, lại là Long Huyết quân đoàn bên trong, gần với Long Trần nhân vật kinh khủng. Gặp lão đầu tử không tức giận, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo Nhãn Châu xoay động, cười hì hì đem A Mang kéo qua một bên. Bảo Bất Bình như tên trộm cười nói, huynh đệ, nhà chúng ta vị lão già kia, tính tình cổ quái vô cùng, hắn nói không tức giận. Trên thực tế nội tâm còn là sống tức giận. Cái kia muốn như thế nào mới có thể để lão gia tử không tức giận chứ? A Mang nghe xong, nhất thời cảm thấy bất an. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu có thể chiến thắng hắn. Hắn thì không tức giận, sẽ còn cao hứng khen ngươi, nhớ kỹ, vùng lên cây gậy thì nền, hắn nói cái gì ngươi cũng chớ để ý, vào chỗ chết đánh. Ôi! Hai tiếng kêu thảm thiết, một cái đen nhánh cây gậy, hung hăng quất vào hai người cái mông lên, hai người lập tức cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1990, Nguyên nhân. Tiểu độc tử muốn ám toán lão tử, chờ trở về đánh được các ngươi cái mông nở hoa. Lão đầu tử hừ lạnh nói. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người cái kia bị ổi động tác, đưa tới lão đầu tử cảnh giác, đem hai người sau lưng mà nói, nghe được nhất thanh nhị sở, nếu như không phải nhiều người ở đây, hắn tuyệt đối phải để bọn hắn biết, cái gì gọi là lão đầu tử nổi giận, không thể coi thường. Đi qua như thế nháo trò, mọi người không khỏi cười ha ha, khai thiên chiến tông lão già mà không kính, tiểu nhân không kiên nể gì cả, thật sự là trong giới tu hành một cái kỳ hoa tông môn. Long Trần, chúc mừng ngươi nhất chiến thành danh, chấn nhiếp thiên võ, về sau, cần phải không có bao nhiêu người dám theo ngươi đối nghịch. Đúng lúc này, Hồ Phong đi tới đối Long Trần nói, cảm ơn, bất quá ta cảm thấy lấy sau khả năng chiến đấu số lần sẽ giảm bớt, bất quá quy mô có thể sẽ càng lúc càng lớn. Muốn không Hồ Huynh cũng thêm vào ta Long Huyết quân đoàn đi, mọi người cùng nhau, há không náo nhiệt. Long Trần cười nói. Đối với Hồ Phong, Long Trần có một loại không hiểu kiên kỵ, trên người người này có một loại không cách nào nói rõ khí tức, làm cho người suy nghĩ không chừng. Long Cốt Tà Nguyệt đã từng nói cho Long Trần. Trên cái thế giới này, chỉ có hai người nó bắt không đến vận mệnh kim tuyến, một cái là Long Trần, mà một cái khác, chính là cái này Hồ Phong. Long Trần vận mệnh kim tuyến căn bản lại không tồn tại, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt một mực nói Long Trần là cái kỳ hoa, không cần phải tồn tại ở trên thế giới này. Mà Hồ Phong, hắn nhưng thật ra là có vận mệnh kim tuyến, nhưng là vận mệnh của hắn kim tuyến, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng mạnh, thỉnh thoảng yếu, căn bản là không có cách bắt, vận mệnh kim tuyến bắt không đến, thì không cách nào phán đoán thực lực chân chính của hắn. Hồ Phong khẽ cười nói, Long Huynh khách khí. Ta bản nhất giới thư sinh, cơ duyên xảo hợp, bị chọn làm Đỗ Thiên Đạo truyền nhân. Trên thực tế ta không ôm chí lớn, chỉ cầu an tâm tu hành, đem đánh bạc thiên đạo truyền thừa đi xuống liền tốt, đến mức tranh bá thiên võ, tiểu đệ thực sự không có lớn như vậy giả tâm. Lời ấy sai rồi, đã ngươi bị chọn làm Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, chính là theo thời thế mà sinh người, thiên đạo lặp đi lặp lại, không người nào có thể chỉ lo thân mình. Đọc sách, là vì cùng người giảng đạo lý, tu hành, là vì để những cái kia không giảng đạo lý người, quỳ trên mặt đất nghe ngươi giảng đạo lý. Hồ Huynh nếu như có thể mọi việc như ý, đã sớm làm một cái tiêu giao thư sinh, vùng vẫy tại thi từ ca phú bên trong, rong đuổi tại bút mực giấy nghiêng bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Mà Hồ Huynh lựa chọn tu hành, đây còn không phải là bị buộc. Hắn thực ta cũng vậy như thế, tất cả mọi người là như thế, ai cũng hy vọng có thể có tôn nghiêm còn sống. Hy vọng có thể cùng người tâm bình khí hòa nói chuyện. Thế nhưng là hiện thực cũng là tàn khốc như vậy, ta Long Trần chỗ lấy mạnh lên, đó là ta không trở nên mạnh mẽ cũng không được a, không mạnh, thì sẽ bị người đánh chết. Nếu như Hồ Huynh, còn nghĩ đến có thể chỉ lo thân mình, cái kia chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất vọng, bởi vì phiền phức sẽ càng không ngừng tìm tới ngươi, thẳng đến có một ngày, ngươi đè nén không được bạo phát đi ra. Long Trần nhìn lấy Hồ Phong, cực kỳ tự tin nói. Hắn đương nhiên tự tin, tuy nhiên hắn không có giải qua Hồ Phong, nhưng là lấy hắn nhiều năm biết người kinh nghiệm, có thể đại khái biết Hồ Phong tính cách. Hồ Phong tuy nhiên ăn nói nho nhã, làm người khách khí, nhưng là trên người có một loại văn nhân sườn núi cao tự ngạo, nghĩ mình lại sót cho thân, trên thực tế hắn thực chất bên trong. Là phi thường có tinh thần chính nghĩa. Nếu không ban đầu ở Đông Huyền quận, cũng sẽ không bởi vì cứu không nhận ra cái nào người. Mà cùng giao kỳ chân quân giao thủ. Đa tạ Long Huynh hậu ý, bất quá Hồ Phong còn là ưa thích vô câu vô thúc tự do tự tại. Hồ Phong có chút ấy nấy mà nói. Không sao, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày, có thể sống vai chiến đấu. Long Trần mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Hồ Phong khẽ không người, cùng khúc kiếm anh bọn người hơi hơi thi lễ, sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhìn lấy Hồ Phong bóng lưng rời đi. Khúc kiếm anh không khỏi thở dài nói, ai có thể đạt được người này tương trợ. Có thể chưởng thiên võ đại lục một nửa giang sơn. Long Trần, người tốt nhất có thể nắm chặt chút thời gian, mau chóng đem hắn lôi kéo tới, Đàn Cốc cũng đang liều mạng lôi kéo hắn. Theo hắn đi thôi, là địch hay bạn, ngay tại hắn nhất niệm chi gian, ta Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào. Long Trần cười nói, không sai, muốn cũng là cổ này hào khí. Bất kể hắn là cái gì Đỗ Thiên Đạo không Đỗ Thiên Đạo, một khi trở thành địch nhân, cầm đao chặt chính là. Lão đầu tử hiển nhiên cực kỳ đồng ý Long Trần quan điểm. Hừ, một cái chỉ biết là để tâm vào chuyện vụn vặt, liền người khác giải thích đều không nghe, cố chấp lão đầu tử. Mù tham gia cái gì? Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói. Hiển nhiên lão đầu tử đối nàng hiểu lầm, đối nàng thương tổn sâu đậm, lúc này thấy lão đầu tử dường như người không việc gì đồng dạng, hoàn toàn quên đi chuyện này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiêu rồi. Long Trần giật mình trong lòng, không đợi Long Trần nói chuyện, lão đầu tử mặt lập tức thì trầm xuống, giận dữ hét, cái gì gọi là thích để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi khu trục Long Trần, là vì Thiên Võ Đại Lục cân nhắc, ngươi nhìn chung Thiên Võ Đại Lục tất cả mọi người, có thể ngươi cố kỵ Long Trần cùng hắn Long Huyết Quân Đoàn rồi hả? Bọn họ còn là một đám tuổi trẻ khí thịnh hài tử. Chính là huyết khí phương cương, góc cạnh rõ ràng niên kỷ, ngươi để bọn hắn thụ lớn như vậy ủy khuất, thì không sợ ảnh hưởng nhuệ khí của bọn họ cùng đạo tâm. Thiếu mẹ nó đi theo ta cái gì đại cục làm trọng, ta mẹ nó liền biết, tuyệt đối không có thế để con của mình ở bên ngoài thụ ủy khuất, thế nào? Long Trần vì Thiên Võ Liên Minh làm bao nhiêu sự tình? Lập xuống bao nhiêu công? Có ai không rõ ràng, ngươi loại này nhượng bộ, thì là một loại sai lầm. Nếu như không phải Long Trần đầy đủ không chịu thua kém, ngươi quyết định này, liền để Thiên Võ Liên Minh lâm vào vạn kiếp bất phục. Còn có mặt mũi nói ta? Không chỉ nói gì, rời đi. Lão đầu tử nộ hống vài câu, phất ống tay áo một cái, cứ như vậy mặt âm trầm rời đi, bảo gia bọn người vội vàng xám xịt theo ở phía sau, bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng Long Trần làm thủ thế, ý tứ có rảnh về Khai Thiên Chiến Tông đến uống rượu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Khúc Kiếm Anh, lại nhìn xem bị tức giận rời đi lão gia tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lão đầu tử tính cách cương liệt, nhưng là nhiệt huyết trực tràng, làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, ai dám khi dễ con của hắn, hắn tuyệt đối phải cùng người liều mạng. Vốn là lão đầu tử hôm nay bởi vì cao hứng, hiếm thấy rộng lượng một lần, đem sự kiện này cứ như vậy cho bỏ qua. Làm Long Trần nói đùa nói mang lên Khúc sư tỷ lúc, lão đầu tử còn cố ý quất Long Trần cái mông, tự xưng tỷ phu, lão gia tử ý thức đã lại rõ ràng bất quá, sự kiện này như vậy bỏ qua, đối với cố chấp lão gia tử tới nói, là cực kỳ khó được. Thế nhưng là Khúc Kiếm Anh lại còn xách sự kiện này, lão đầu tử lửa lập tức liền lên đến, triệt để phát nổ, Long Trần bó tay toàn tập. Hắn cũng là nổi giận trong bụng, hai người lại không thể có lời nói thật tốt nói a. Phải dùng loại giọng nói này. Đi đâm bị thương đối phương a. Sao phải khổ vậy chứ? Lão gia tử vừa đi, cái khác trung lập các cường giả, ào ào cáo từ, Khúc Kiếm Anh tranh thủ thời gian áp hạ cảm xúc, cùng những cường giả này tạm biệt. Tề Phong Tuyết cùng Tề Huyên đi tới cùng Long Trần cáo biệt, Tề Huyên cái tiểu nha đầu này lưu luyến không rời lôi kéo Long Trần, nhất định để Long Trần đi các nàng Thiên La Cổ Bảo làm khách. Sau cùng tại Tề Phong Tuyết lôi kéo dưới, mới rất không tình nguyện rời đi, Đường Uyển Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, một câu cũng không nói, bất quá ý kia ai cũng đã nhìn ra, bọn người đi, ngươi muốn cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích. Long Trần không còn gì để nói, vừa mới còn không thể nào hiểu được lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh ở giữa cãi lộn, kết quả hậu viện cháy, Đường Uyển Nhi vậy mà ghen. Mà lại Long Trần nhìn đến Liễu Như Yên, chính ghé vào Đường Uyển Nhi bên tai nói thầm lấy cái gì, nhìn ánh mắt của nàng, đoán chừng sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, 8-9 phần 10 tại thêm mắm thêm muối châm ngòi ly gián, mẹ nó, cảm tình ta phía bên mình cũng không khá hơn chút nào à. Bên trong lập khu các cường giả ào ào tán đi, Long Trần lại phát hiện thiếu mất một người, Tử Yên không biết cái gì thời điểm, vậy mà lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn vốn định nói với nàng tạ, lần trước tại âm dương giới, bị huyết tộc truy sát, nếu như không phải Tử Yên xuất thủ, bọn họ liền phiền toái, thế nhưng là Tử Yên cứ như vậy rời đi, không biết vì cái gì, Long Trần tâm lý có chút hư không một mực, không biết là một cái gì tư vị. Những người khác rời đi, Khúc Kiếm Anh chỉ huy tất cả cường giả quay trở về Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ lập tức sôi trào, vô số cường giả ào ào đến đây chúc mừng. Đương nhiên chúc mừng bên trong người, có rất nhiều đều là ở vào ngắm nhìn chính đạo cường giả, lúc này bọn họ lộ ra dối trá vẻ mặt vui cười. Mịt mờ biểu thị, về sau sẽ đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Càng có một ít phản bội Thiên Võ Liên Minh Tông Môn, cũng trong bóng tối phái cường giả đến sò xét Thiên Võ Liên Minh ý, kết quả mặc kệ những thứ này trung lập cường giả, vẫn là những cái kia đã từng phản bội Thiên Võ Liên Minh cường giả, đều bị đuổi ra ngoài. Vốn là Thiên Võ Liên Minh đại đa số cường giả, đều muốn để bọn hắn gia nhập, coi như không trọng dụng bọn họ, chỉ cần bọn họ không đứng tại đan cốc bên kia liền tốt, đừng ép, đem bọn hắn bức thành địch nhân. Nhưng là Long Trần lại kiên quyết phản đối, Thiên Võ Liên Minh kinh lịch những thứ này gặp trắc trở cũng là một trận sóng lớn đại cát. Thật vất vả đem hạt cát kiếm đi, đem vàng lưu lại, nếu như lại đi thu nạp bọn họ, chẳng khác gì là lại một lần vàng thau lẫn lộn, lượn quanh trở về lúc đầu đường xưa. Nào có cạo xương liệu độc về sau, lại đem độc đặt ở xương cốt lên đạo lý. Để bọn hắn những người này, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi, đã không thể đồng cam cộng khổ, cũng đừng đến hưởng thụ Thiên Võ Liên Minh bảo hộ. Long Trần quyết định cực kỳ bá đạo, nhưng lại đạt được khúc kiếm anh chống đỡ, đem những người kia đuổi đi về sau, Thiên Võ Liên Minh trắng trợn chúc mừng ba ngày. Làm khúc kiếm anh bọn người hỏi đến Long Trần. Tại sao muốn liều mạng giết Cơ Vô Danh? Trên thực tế, giết hắn căn bản không có gì tất yếu. Long Trần trả lời là, Cơ Vô Danh luận đến chân thực chiến lực, là những bá chủ kia bên trong yếu nhất, cũng là lớn nhất không am hiểu chiến đấu, nhưng là đối Long Trần tới nói, lại là đáng sợ nhất. Bởi vì vì Thiên Cơ Đảo đã không có, hắn biến thành một cái không cố kỵ gì tên điên, giết không được Long Trần, hắn liền sẽ điên cuồng cho Long Trần chế tạo thống khổ, hắn có thể sẽ giết trở lại Đông Hoang, diệt đi Đông Hoang phân tông cửa, hủy diệt Phượng Minh đế quốc, thậm chí sẽ giết vào Đại Hạ cổ quốc. Người một khi biến đến điên cuồng, thì sự tình gì đều làm được, cho nên hắn mới là nguy hiểm nhất, cái gọi là chân trần không sợ mang giày, chính là cái đạo lý này. Mà Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Đế Long bọn người, đều là có gia có nghiệp, bọn họ không dám làm như thế, nhưng là Cơ Vô Danh dám, Dư Khiếu Vân lúc trước muốn cứu Cơ Vô Danh, cũng là bởi vì cái này, đáng tiếc, hắn không thể thành công. Khúc Kiếm Anh bọn người mới chợt hiểu ra, Long Cốt Tà Nguyệt cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần nỗi khổ tâm, nó cũng không phải nhân tộc, không hiểu nhân tâm hiểm ác, nhưng là Khúc Kiếm Anh bọn người. Nghe xong, không khỏi đối Long Trần trí tuệ, càng phát bội phục, hắn đối với người tâm, hiểu quá thấu triệt. Long Trần ba ngày này, trên cơ bản cũng là bát không rời tay, tửu không rời hầu, uống ròng rã ba ngày ba đêm, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, thỏa thích hét lớn. Những trưởng lão kia cùng đám tông chủ, lại phụ trách canh gác, để các đệ tử, hảo hảo buông lỏng một chút, bọn họ mới là Thiên Võ Đại Lục tương lai. Ba ngày sau đó, Long Trần một thân một mình ngồi góc lầu lên, nhìn lấy nơi xa, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, đưa trong tay hồ lô về sau ném một cái, mặc niệm. Lại uống điểm.